Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. 2 năm. Cao Lăng Thành đây đẳng động phủ trong truyền ra thập phần mãnh liệt linh khí dao động chung quanh các tu sĩ một cảm ứng, liền biết đó là có tu sĩ tại tiến giai. Hà Toàn Linh đang tại linh khí lốc xoáy chung đóng chặt mắt, hết sức chăm chú đánh thẳng vào bình chướng đột phá luyện khí 9 tầng. Hai năm qua, hắn cùng Hà Miêu Miêu vẫn tại Cao Lăng Thành đặt chân, ngẫu nhiên ra ngoài hái thuốc bày quán. Không cùng nhân lai vãng quá gần, cũng không cùng người phát sinh tranh chấp. Hai người điệu thấp làm việc, tại thành bên trong đứng vững gót chân. Hà Miêu Miêu tu vi cũng không có bổ ích. Tiến vào luyện khí hậu kỳ, tu luyện càng thêm gian nan, ngay cả tiến giai cơ hội đều cảm ứng không đến, cũng vô pháp sử dụng tụ linh đan mạnh mẽ đi đột phá. Lúc này mới vừa từ bên ngoài hái thuốc trở về. Hà Toàn Linh chợt có tiến giai hậu kỳ chi triệu, Hà Miêu Miêu nhanh chóng đóng kín đồng phủ, bày ra phòng ngự trận pháp, ở bên ngoài cảnh giới khởi lên. Cả một ngày qua đi, sắc trời đã muốn ngầm hạ, Hà Miêu Miêu tại cửa đi tới đi lui, không ngừng chú ý bên trong đồng tĩnh. Cảm ứng được Hà Toàn Linh chung quanh linh khí dao động bình thường mà trầm ổn, nàng mới lại an tâm ngồi xuống đất ngồi xuống, cầm ra một cái cấp 2 linh thảo ngọc giản xem xét. Nàng đã đem lính Nam Sơn Mạch có thể ghi lại nhất giai linh thảo, lưng được thuộc lầu, chỉ cần nhìn thấy một loại, liền khả nói ra tên tập tính, dược tính cùng luyện hóa khi chú ý hạng mục công việc. Luyện hóa dược thủy công phu nàng cũng chưa hạ xuống, mỗi lần hái đến phẩm chất không tốt linh thảo, nàng đều sẽ lấy đến luyện tập. Trải qua 2 năm rèn luyện, sẽ không bao giờ khó có thể khống chế, nhất tâm tam dụng đều thập phần thoải mái. Bất quá tu vi cùng thần thức nhận hạn, nàng vẫn là không thể duy nhất đem dược thủy để luyện ra đến, chỉ là đem luyện hóa cùng chiết xuất thời gian đều rút ngắn không ít, coi như là vì ngày sau đặt nền móng. Này cái cấp 2 linh thảo rõ ràng là nàng tại một nhà trên quán nhỏ, hoa 200 linh thạch mua được. Nội dung bên trong so cửa hàng buôn bán ngọc giản càng thêm chi tiết, chuẩn xác. Miêu tả đặc tính văn tự tinh luyện ngắn gọn, bộ phận không thường thấy linh thảo còn kèm theo có xứng đồ. Bán ngọc giản tu sĩ nói, đây là hắn ở nhà trưởng bối lưu lạc vật, nếu không phải gấp thiếu linh thạch cũng sẽ không lấy ra bán. Hà Miêu Miêu gặp nội dung đích xác khó được, cũng chỉ có thể đau lòng thanh toán linh thạch. Hai năm qua, bọn họ tu luyện tiêu dùng càng lúc càng lớn. Trước đó nhìn như cự khoản hơn 4.000 khối linh thạch kỳ thực cũng chỉ đủ 2 năm thuê phí. Chớ đừng nói chi là ra ngoài lịch lãm thì thiết yếu bổ linh đan, hồi huyết đan cùng tích cốc đan, tuy nói mỗi giống cũng đều mới 50 linh thạch một bình, nhưng không chịu nổi tiêu hao đại, hồi hồi bày quán buôn bán lời linh thạch rất nhanh liền sẽ tiêu hao không còn. Còn muốn thường mua ngoài ý muốn thủ thương khi cần chữa thương đan dược cùng với phòng ngự pháp y bảo mệnh phù lục. Là lấy Hà Miêu Miêu tiến giai luyện khí 9 tầng như vậy cũng không có đủ linh thạch mua pháp khí. Bọn họ mỗi lần đi ra ngoài đều tận lực cùng bên cạnh tu sĩ giữ một khoảng cách, chỉ có tại bất đắc dĩ dưới tình huống mới có thể đồng thủ. Nàng muốn châm hình pháp khí tại nhất giai pháp khí trung vốn là ít lưu ý. Cao Lăng Thành trung cửa hàng cũng khó được vừa thấy. Nghe một phen sau, nàng mới biết được loại này pháp khí tốt nhất là đi đại thành trì định chế, nhưng cần linh thạch không phải một loại nhiều. Định chế pháp khí cùng tu sĩ càng thêm phù hợp, tài liệu cũng càng vì chân quý, phẩm cấp tự nhiên là trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Bình thường mà nói, nhất giai hạ phẩm pháp khí khả mua được 300 linh thạch, trung phẩm 500, thượng phẩm 800, châm hình pháp khí chỉ biết so phổ thông trung phẩm pháp khí càng thêm sang quý. Hà Toàn Linh từng đưa ra nhường nàng đi định chế, được đến pháp khí sau liền chuyển ra thành, đi trong núi sáng lập động phủ cư trụ. Nhưng Hà Miêu Miêu cảm thấy như vậy càng thêm nguy hiểm, bọn họ một cách luyện khí trung kỳ, một cách luyện khí hậu kỳ thấp nhất cảnh giới, dùng sang quý pháp khí, có dùng không hết đan dược, sớm hay muộn đều sẽ bị người nhìn chằm chằm. cùng này dẫn đến luyện khí cao giai tu sĩ giết người đoạt bảo, còn không bằng đem linh thạch hoa tại thành bên trong đồng phủ ít nhất mua cái an toàn. Hà Miêu Miêu chưa bao giờ vận dụng qua kia đem hắc hồng trường kiếm. Vừa đến nàng căn bản không hội kiếm pháp, sử dụng tới cũng chỉ biết loạn xét đánh đâm loạn. Thứ hai nàng thử rót vào linh lực đến trong kiếm, phát hiện tự thân toàn bộ linh lực đều không thể nhường kiếm phát huy đến mức tận cùng. Đối với tu sĩ mà nói cũng không phải phẩm cấp càng cao pháp khí càng tốt, mà là muốn dựa theo tu vi cùng tự thân tình huống tới chọn lựa chọn nhất phù hợp đẳng cấp, như vậy tài năng phát huy ra tự thân cùng pháp khí uy lực lớn nhất. Hà Miêu Miêu ngừng trong tay ngọc giản, động phủ trong linh lực dao động nhường nàng khó có thể tính tâm đầu nhập, vẫn muốn đông nghĩ tây không ngừng thất thần. Ai? Tiến giai càng ngày càng khó khăn. Nàng nghĩ đến bình thường tu sĩ tiến giai kỳ thật chỉ cần 1 đến 2 ngày, mà bọn họ mỗi hồi đều cần tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Thậm chí theo tu vi tăng trưởng, tu luyện tiến độ cũng so người bên ngoài thong thả không ít. Công pháp này nhưng làm sao được? Dị hỏa đốt không được cấm chế còn chưa tính, đối tà khí cũng không hề ảnh hưởng, thật không biết muốn cái gì bảo vật tài năng loại trừ. Hà Miêu Miêu lại bắt đầu phát sầu. Hai năm qua nàng cùng Hà Toàn Linh nghe không ít có liên quan tà tu chi sự, biết được nếu là luyện hoàng bậc tà tu công pháp, chỉ cần cấp hai nguyên thanh đan liền khả loại trừ tà khí. Bọn họ luyện là huyền bậc công pháp, nhưng ôm ninh sai chớ thả tâm tính, vẫn là bớt ăn chứa 1.000 linh thạch mua được 2 viên nguyên thanh đan ăn vào. Kết quả kinh mạch thiếu chút nữa đều bị dược lực hướng liệt, trong cơ thể tà khí lại chỉ trở thành nhạt vài phần, một hấp thu linh khí đi vào thể, liền lần nữa biến thành sâu màu đen. Tà khí càng ngày càng nhiều, lại không loại trừ rớt, ngày sau đấu pháp liền sẽ không giấu được. Nếu như bị người thay trời hành đạo kia được nhiều nghẹn khuất a. Hà Miêu Miêu càng nghĩ càng sầu. Tại lĩnh Nam Sơn Mạch chỉ cần thân mang tà khí, nhân gia cũng mặc kệ ngươi là tự nguyện vẫn bị động thủ trước giết lại nói. Ngay cả Hà Yến Tâm loại này có bối cảnh cao giai tà tu, lúc trước cũng không thường thường bị người đánh lên môn ầm ý nháo muốn trừ ác dương thiện. Vừa nghĩ đến Hà Yến Tâm, nàng lại là một bụng khí. Lính Nam Sơn Mạch tà tu công pháp đều không như thế nào đi vào lưu, cơ hồ đều là hoàng giai hạ phẩm, trung phẩm, ngay cả cái hoàng bậc thượng phẩm đều hiếm thấy. Hà Yến Tâm ngược lại hảo, trực tiếp làm ra huyền bậc trung phẩm, làm hại nàng tà khí tinh thuần, khó có thể loại trừ. Nếu chỉ thì không cách nào loại trừ cũng liền bỏ qua, đối với Hà Miêu Miêu mà nói, tu công pháp gì không đều một dạng. Chỉ cần không giống như Hà Yến Tâm hấp huyết hại nhân tìm cách đỉnh núi cố gắng tu luyện đến cao giai không giống với sống được lâu dài. Nhưng này phá công pháp còn chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ. Nghĩ đến này sự nàng liền một trận phiền muộn, hận không thể đem Hà Yến Tâm cho thiên đao vạn quả. Chính hận nghiến răng nghiến lợi thì mặt sau đồng phủ trong bỗng nhiên truyền đến càng đại linh lực dao động. Hà Miêu Miêu vội vàng đem Hà Yến Tâm ném đến sau đầu, chờ đợi Hà Toàn Linh tiến hành cuối cùng trùng kích. Linh khí chung quanh tất cả đều bị hấp dẫn đi vào, qua nửa nén hương mới dần dần khôi phục bình thường. Hà Miêu Miêu nhìn không được trong lòng ý mừng, vẻ mặt hưng phấn mà tiến vào động phủ, nhìn đến khí tức trầm ổn Hà Toàn Linh treo lên tâm mới hoàn toàn buông xuống. Miêu Miêu, ta cũng đến luyện khí hậu kỳ. Hà Toàn Linh nhìn tại bên cạnh hắn đổi tới đổi lui Hà Miêu Miêu, trong mắt cũng khó được lộ ra một tia hưng phấn. Không sai không sai. Hà Miêu Miêu chắp tay sau lưng, một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng cùng kiều tiểu thân mình cùng non nớt mặt thập phần không hợp, hảo hảo củng tố củng cố, nhưng không muốn lười biếng a. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Ngọc Đái Hà thảm án. Hà Toàn Linh củng cố 2 ngày tu vi, lại dùng Hà Chính Sơ lưu lại nhất giai thượng phẩm trận ký, luyện tập 2 ngày trận pháp, hai người mới đồng thân ra khỏi thành. Miêu Miêu, chúng ta là không phải được mua kiện pháp khí. Mua trước pháp khí, vạn nhất chạm vào cao giai tu sĩ đánh cướp, lúc đó chẳng phải vì người khác làm áo gà. Chết cũng không có thể làm cho nhân gia chiếm tiện nghi. Đợi đến trên thực lực đi lại mua đi. Hà Toàn Linh cảm thấy chỉ cần là Hà Miêu Miêu nói lời nói đều rất hợp lý. Từ tiểu bồi dưỡng ra được mù quáng tín nhiệm cũng không phải là một hai ngày liền có thể thay đổi. Hà Miêu Miêu biết nàng không phải cái gì trong sạch vô tội người tốt, người giết người người hằng giết chi, nàng không cho rằng người khác có lỗi gì. Theo chữ vật túi tiệm phong bị nhìn chằm chằm là chuyện sớm muộn. Nàng chỉ hy vọng loại sự tình này tới muộn một chút, làm cho nàng có thời gian lại trưởng thành một đoạn, không đến mức không hề lực phản kích. Nếu là hiện tại mua pháp khí, vừa ra cửa tiệm cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm. Phải biết tán tu đến luyện khí viên mãn, đỉnh đầu đều không nhất định có tân pháp khí dùng, đến thời điểm bọn họ mua thì không phải là bảo mệnh vật, mà là bùa đòi mạng. Một đường cảnh giới hướng phía trước, đi khoảng đừng nửa ngày, hai người mới chậm lại bước chân, ẩn nấp hào khí tức thời khắc chuẩn bị nghênh chiến. Cao Lăng thành ngoài thu hoạch tài nguyên khu vực tốt, liền tại cách đó không xa bờ sông. Bởi vì nhan sắc giống như thanh ngọc, dạng như uốn lượn giải băng, này bích ba vi lan sông mới bị xưng là ngọc đái hà. Giữa sông thừa thải hạt lệ cá, rất nhiều tán tu đều sẽ đi trước bắt giữ, bán cho tiểu lâu đổi lấy linh thạch. Hạt lệ thịt cá chất non mịn, chỉ cần hơi chút nấu nướng, hương vị liền thập phần ngon, toàn bộ lĩnh Nam Sơn Mạch cũng chỉ có một chút mấy chỗ có thể sinh trưởng. Thêm loại cá này am hiểu thanh âm đánh, vừa ly khai nước liền sẽ phát ra cùng loại hạt lệ kêu to trực tiếp thương đến tu sĩ thức hải, bắt giữ khởi lên thập phần hao tâm tốn sức, cho nên giá cả vẫn ở cao không dưới. Một cái nhất giai hạt lệ cá có thể bán thượng 50 linh thạch. Nếu là cấp 2 ít nhất 100 linh thạch. Tam giai chỉ có kết đan kỳ tu sĩ tài năng bắt được, nhưng kết đan tu sĩ lại khó được buông xuống dáng người đánh bắt cá, cho nên một cái có thể bán thượng 300 linh thạch. Ngọc Đái Hà luôn luôn người đến người đi, ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều không tính hiếm thấy. Mỗi ngày đều biết không rõ tu sĩ ngã xuống trong đó. Cũng có sổ không rõ tu sĩ kiếm được chậu mãn bát mãn, tóm lại nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Muốn đi vào Ngọc Đái Hà, tất yếu xuyên qua một mảnh không lớn rừng cây. Trong rừng cây cối thưa thớt, khó có thể ẩn nấp, hai người chỉ có thể dựa lưng vào nhau, một người chú ý một bên để tránh gặp được đánh lén. Trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, từng bước giẫm tại cành khô thượng, chỉ có thể nghe nhiều tiếng giòn vang. Chung quanh quá an tĩnh. Hà Miêu Miêu chợt thấy lưng phát lạnh, nơi này cách Ngọc Đái Hà đã muốn không xa, tuy không đến mức ồn ào, nhưng không có khả năng im lặng được như thế dù gì. Nàng vẫn chưa mở miệng nói chuyện, mà là phân ra thần thức cùng phía sau Hà Toàn Linh truyền âm, chú ý phòng ngự, nơi này không đúng lắm. Hà Toàn Linh cũng đã nhận thấy được, nghe vậy cùng Hà Miêu Miêu đồng thời vận lên phòng ngự vòng bảo hộ. Hai tầng ánh sáng nhu hòa đem hai người bao ở trong đó, bước chân thả được càng thêm thong thả. Miu Miu có mùi máu tươi. Không được, không thể đi về phía trước. Chúng ta mau lui lại. Vừa mới thu hồi truyền âm, một trận cường đại uy áp truyền đến, rõ ràng cảm giác cách xa nhau khá xa, hai người nhưng căn bản không dám nhúc nhích. Hà Miu Miu thầm nghĩ không tốt, hôm nay sợ là muốn ngã xuống tại nơi đây. Kết quả kia uy áp chỉ là một cái chớp mắt, liền triệt để biến mất trong vô hình. Hai người vẫn không nhúc nhích, sợ kia cao giai tu sĩ còn chưa rời đi tại chỗ bịt tay trộm chun ẩm nặc đã lâu, vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì, mới chậm lại khí tức dần dần bình tĩnh trở lại. Còn trước không tiến đi. Hà Toàn Linh gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh lơ lỏng cây cối, sợ từ nơi nào chui ra cái tu sĩ, đưa bọn họ nhất cử kích sát. Đi! Cao giai tu sĩ đều đi, thì sợ gì? Hà Miêu Miêu cũng chậm lại, đi ra ngoài một chuyến, chỉ cần không chết, nàng như thế nào cam tâm tay không mà về. Như thế nào cũng phải bổ thượng mấy con hạt lệ cá, nàng mới có thể an tâm trở về. Miêu Miêu, ngươi hay không cảm thấy vừa mới uy áp, có chút quen thuộc. Vừa mới dọa đều hù chết, nào có tâm chú ý khí tức. Làm sao? Ngươi cảm thấy là biết tu sĩ. Hai người như cũ vẫn duy trì lưng tựa lưng tư thế, hướng tới Ngọc Đái Hà phương hướng đi trước. Hà Toàn Linh cân nhắc một chút mới nói. Tổng cảm thấy rất giống Hà Yến Tâm. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hà Miu Miu nghĩ đến kia trận khủng bố uy áp, như cũ lòng còn sợ hãi. Nếu thật sự là nàng uy áp trở nên mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ thương thế cũng đã hảo? Nàng dù sao cũng là trúc cơ viên mãn, hơn 2 năm thời gian như thế nào cũng nên khôi phục. May mà cách khá xa, nếu như bị nàng cảm ứng được cấm chế, còn không chết được thấu thấu. Hà Miu Miu như trống như lôi, tim đập dần dần bình phục lại, đối với chung quanh cảnh giác nhưng chưa giảm thiếu. Toàn Linh, ngươi nói năm đó nàng là thế nào bị thương? Hà Chính Sơ nói nàng là đi tìm Niên Vũ Lan, muốn báo thù Ngô Thiên Lâm, nhưng là cụ thể là sao thế này hắn mỗi lần cũng không chịu nói. Hẳn là Ngô Thiên Lâm ra tay đi. Hà Toàn Linh cũng không như thế nào tò mò, hắn cho rằng chỉ cần sống trốn ra được, biết kẻ thù là ai kia liền hảo hảo tu luyện báo thù là được. Hà Miu Miu lại là muốn đánh vỡ nồi cát hỏi đến cùng. Báo thù quá mức xa xôi, nếu là có thể tìm ra chút nhược điểm tá lực đả lực trước đem nàng suy yếu một ít, ngày sau đồng khởi tay tới cũng không đến mức chênh lệch quá nhiều. Niên Vũ Lan cùng Ngô Thiên Lâm liên thủ là khẳng định. Còn có nhường nàng tức giận truyền âm phù khẳng định chính là hướng dẫn nàng xuất thủ mấu chốt. Khả truyền âm phù nội dung chỉ có Hà Chính Sơ mới biết được. Hắn lại không chịu nói, mỗi lần đều che che lấp lấp. Chẳng lẽ là cùng hắn cũng có quan hệ? Hà Miu Miu vừa đi vừa tại thức hải truyền âm suy đoán. Hà Toàn Linh rất ít suy nghĩ những này phí ý thức sự, chỉ là lặng lặng nghe không đáp. Hai người rất nhanh ra cánh rừng trước mắt một màn càng làm cho bọn họ tin tưởng, vừa mới kia cao giai tu sĩ tất là Hà Yến Tâm không thể nghi ngờ. Phong cảnh kiều diễm. Nước thạch thanh hoa bờ sông chất đầy chừng 50 cổ thây khô chết tướng cực thảm. Da thịt lỏng, nhiều nếp nhăn dán tại cốt cách thượng trên mặt hắc khí lượn lờ. Mày đều có lớn chừng ngón cái động bởi vì cả người máu đều đã không tồn chỉ lộ ra trắng bệch da thịt. Mỗi một khối đều mở to hai mắt có thể thấy được trước khi chết chi hoảng sợ. Bên trong thậm chí còn có 8 trúc cơ kỳ tu sĩ, pháp khí rải rác rơi xuống bên cạnh. Rõ rệt có qua kịch liệt phản kháng. Trên người trừ ra lỗ máu còn đặc biệt nặng nhẹ không đồng nhất thương thí. Ngã xuống trước xác nhận cực độ không cam lòng, biểu tình dữ tợn tựa hồ tùy thời đều có thể sống lại đem người xé nát. Nhiều người như vậy, cứ như vậy bị nàng lấy đến luyện công. Hà Miu Miu chưa bao giờ hiểu ý từ nương tay, nhưng là cũng không phải làm giết chi nhân. Nếu không phải tất yếu, ai nguyện ý trong tay hơn mạng người? Khả Hà Yến Tâm, vì bản thân tư lợi, như thế xúc động tà ác quả thực phát rồ. Nàng cách gọi là không từ thủ đoạn cùng Hà Miu Miu hiểu không từ thủ đoạn đúng là cách biệt một trời. Nghĩ đến những thứ này tu sĩ thảm trạng từng cũng là nàng cùng Toàn Linh cuối cùng kết cục trong lòng nàng đối Hà Yến Tâm hận lại phát ra. Đừng xem, nhiều chuyện chi địa không thể ở lâu. Cá cũng đừng bắt trở về thành đợi một thời gian ngắn lại xuất môn. Hà Toàn Linh lôi kéo mắt lộ ra ngoan ý Hà Miu Miu cũng không quay đầu lại ly khai Ngọc Đái Hà. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. Mê mang. Luôn luôn yên tĩnh Cao Lăng Thành phát sinh loại này đại sự, tự nhiên tại trước tiên liền bị Minh Sơn phái biết được. Trưởng môn Dương Kỳ Phong tính tình yếu đuối, đối Hà Yến Tâm loại này cao giai tà tu không thế nào dám trêu chọc, là lấy chỉ phái hai danh tu sĩ đi ra tra xét, coi như là đi một chút quá trường cho ở tại Cao Lăng Thành ngã xuống tu sĩ người nhà một cái công đạo. Phường thị trong ngày gần đây thảo luận tất cả đều là chuyện này. Mọi thuyết xôn xao đem tà tu, Hà tiên tử truyền được huyền mơ hồ quá. Thấp giai tu sĩ đối cao giai thủ đoạn của tu sĩ cũng không lý giải, sau này ngay cả bắt lòng người tươi sống nuốt xuống loại lời này đều truyền ra. Bất quá toàn bộ Cao Lăng Thành đều lâm vào khủng hoảng cùng cừu hận bên trong. không chỉ đối Hà Yến Tâm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, liên quan nhát gan sợ phiền phức Minh Sơn phái cũng hận. Những kia ngã xuống luyện khí tu sĩ, rất nhiều đều là thành bên trong thổ xanh thổ trường người thuộc nhỏ tại Minh Sơn phái địa bàn lớn lên, cung phụng tự nhiên là không thiếu được. Khả tại Minh Sơn phái mí mắt phía dưới ra loại sự tình này, bọn họ liền chỉ tìm hai người đi Ngọc Đái Hà lung lay một vòng, ngay cả cái cách nói cũng chưa cho, nhường thành bên trong tu sĩ vô cùng hàn tâm. Loại sự tình này bất đồng với ra ngoài lịch lãm đấu pháp, chết chỉ có thể trách thực lực của chính mình không đủ. Bị tà tu hút khô cả người máu mà chết, hoàn toàn là tai bay vạ gió, căn bản chính là cực kỳ tàn ác giết hại, là đối toàn bộ Cao Lăng thành thậm chí Minh Sơn phái khiêu khích. Mà vốn nên cường thế ra tay tiêu diệt tà tu môn phái, lại không có một chút động tĩnh. Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh cũng vẫn chưa ra khỏi thành lắc lư. Hiện tại ngoài thành gần như hoang vu, ai cũng không dám đánh bắt cá hái thuốc. Bọn họ tuy cảm thấy Hà Yến Tâm không có khả năng đi mà quay lại, nhưng là cũng không tính đi làm chim đầu đàn. Bởi vì vẫn không có tiền thu, bọn họ toàn thân chỉ còn chừng 20 khối linh thạch, ngay cả động phủ đều nhanh thuê không nổi, mỗi ngày hận không thể đem một khối linh thạch tách thành thập phần đến dùng. Cuối cùng gặp được vài gia mất đi luyện khí kỳ làm việc vặt cửa hàng, hai người phần mình đi một nhà làm giúp đỡ, lúc này mới xem như chậm lại. Hà Toàn Linh đi tiên phù các chuyên mại nhất giai cấp 2 phù lục, chất lượng bình thường, nhưng giá cả so bên cạnh thành trì tiện nghi. Trải qua một chuyện này, thành bên trong phần lớn tu sĩ đều hận không thể đem vốn liếng vét sạch tới mua công kích phù. Tiên phù các làm việc vặt tu sĩ cũng ngã xuống tại Ngọc Đái Hà, thiếu niên kia thuộc nhỏ mất nương tựa, trưởng quầy là hắn phương xa thân thích, tại Cao Lăng thành sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, ai từng nghĩ bất quá là ra khỏi thành bắt mấy cái cá, lại cũng không thể trở về. Trưởng quầy họ Hoàng, là tên gọi luyện khí 12 tầng trung niên nam tu, cả ngày nhanh dấm phá bật cửa lửa nóng sinh ý, cũng không thể làm cho hắn có một tia ý mừng. Cả ngày ngồi ở hậu viện vẽ bùa, đem phía trước toàn bộ ném cho Hà Toàn Linh trưởng quản. Tại Hà Toàn Linh bận rộn đến mức chân không chạm đất thì Hà Miêu Miêu nhàn nhanh hơn muốn mốt meo. Nàng đi lô thì đan dược phường cơ hồ không có gì tu sĩ đến cửa. Trưởng quầy cùng Minh Sơn phái tranh chấp thời điểm, nhận không lớn không nhỏ thương, vì không để cho cửa hàng quan môn, chỉ có thỉnh cái tu sĩ hỗ trợ nhìn. Lô trưởng quầy nhìn qua ngoài 30, trúc cơ sơ kỳ tu vi, diện mạo có chút hung hãn, nhưng nói chuyện coi như là ôn hòa. Về phần hắn gọi cái gì, Hà Miêu Miêu đến nay không biết, bởi vì nàng vừa mới bóc bố cáo, liền bị nhét một đống lớn chú ý hạng mục công việc lọt vào tai, tiếp trước mắt liền không có bóng người. Gần nhất thành bên trong tu sĩ ngay cả tích cốc đan đều hiểu được chặt. Lại không xuất môn lịch lãm, chỗ nào sẽ đến mua cái gì đan dược, linh thạch tất cả đều đưa lên tiên phù các. Hà Miêu Miêu cả ngày chỉ có thể luyện hóa chút ít linh thảo, nhìn ngày thường náo nhiệt phường thì trở nên lánh lánh thanh thanh, ngẫu nhiên toát ra nhân ảnh cũng là thẳng đến tiên phù các, bóng người chợt lóe liền biến mất không thấy. Ai? Hà Yến Tâm không đến nửa nén hương, hố một tòa ngoài thành thêm một cái môn phái. Lực sát thương còn thật lớn. Hà Miêu Miêu đem cuối cùng một đoàn linh chất lỏng rót vào trong bình, đắp hảo nắp bình, đứng dậy đi đến hậu viện, hướng về phía đóng chặt môn hô. Lô trưởng quầy, này một chữ vật túi linh thảo ta đều luyện hảo, không biết còn có hay không bên cạnh việc phải làm. Không có chuyện gì, sinh ý không tốt, chính ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi. Lô trưởng quầy giọng điệu vẫn còn có chút trầm thấp, nhưng vẫn không có không kiên nhẫn ý. Hà Miêu Miêu biết hắn cũng là ghét ác như thù, mới có thể ở phía trước một vị làm việc vặt tu sĩ ngã xuống sau tìm tới Minh Sơn phái trúc cơ tu sĩ đòi cách nói, kết quả lại bị hai người kia liên thủ kích thương, trong lòng vẫn có chút tích tụ. Loại sự tình này Hà Miêu Miêu cũng sẽ không đi khuyên, mọi người có mọi người phong cách hành sự. Nàng tuy cũng thống hận Hà Yến Tâm phát rồ, chán ghét Minh Sơn phái thu người tiền tài không thay người tiêu tai, nhưng nàng trung quy không hảo tâm đến nên vì những kia oan chết tu sĩ ra mặt. Khoe anh hùng loại sự tình này cũng là muốn xem thực lực. Hà Miêu Miêu thấy hắn vẫn là uể oải không phấn chấn, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ ra hậu viện. Đan dược phường phía trước cửa hàng là một tòa hai tầng tiểu lâu, mặt trên trừ một ít nhất sai thượng phẩm đan dược, chính là làm việc vặt tu sĩ cư trụ chi địa. Hà Miêu Miêu từ Ngọc Đái Hà trở về không lâu, liền chuyển đến nơi này. Hà Toàn Linh cũng ở đến Tiên Phù Các Trung, cũng hảo tiết kiệm một số lớn đồng phủ thuê phí. Tại tầng 2 đả tỏa tu luyện trong chốc lát, Hà Miêu Miêu chỉ thấy trong cơ thể linh lực không hề bổ ít, hấp thu linh lực ở trong cơ thể chạy một vòng tròn nhi, lại không biết từ nơi nào tan ra ngoài. Như vậy tu luyện, lúc nào mới là mình? Đến 21 tuổi mới luyện khí 9 tầng, còn chỉnh chỉnh 2 năm không có tiến triển, đợi đến luyện khí viên mãn nói không chừng răng đều dùng sạch. Hà Miêu Miêu thôi động mang theo tà khí linh khí đoàn ở trong cơ thể chậm rãi du tẩu, thống hận công pháp đồng thời lại không muốn lơi lỏng. Oán giận về oán giận, không tu luyện là chờ chết, tu luyện cũng là chờ chết, nàng vẫn là nguyện ý chết tại càng cao tu vi thượng. Một nén nhang sau, linh lực lại quay về đan điền, hóa làm tứ đoàn vây quanh cấm chí cùng dị hỏa, đan điền một phiến hoa hoa lục lục, nhìn xem nàng tâm phiền ý loạn. Ta như vậy tu luyện tới để là vì cái gì a? Hà Miêu Miêu đột nhiên cảm giác được có chút vô lực, trước kia không nghĩ ăn xin, tu luyện là vì ăn no bụng. Nhưng hiện tại dựa vào tu vi, ta cũng có thể đi phàm tục chiếm núi làm vua. Ăn uống cái gì không lo, sống thêm 150 năm cũng không thành vấn đề a. Nhưng là vì cái gì như vậy không cam lòng? Hà Miêu Miêu không biết chính mình đến tột cùng là sao thế này, trong lòng có sống xa lạ cảm giác, nhường nàng tâm phù khí táo, thậm chí có chút mê mang. Có linh căn người giống như đều liều mạng tu luyện, đại gia đến cùng đồ cái gì? Bị linh khí bao khỏa là thoải mái, có lực lượng cường đại cũng làm cho người động tâm, nhưng giống như lại không chỉ là bởi vì này chút. Nàng trái lo phải nghĩ đều không manh mối, trong lòng còn vì công pháp khó chịu bất an, càng ngày càng không thể nhập định. Tính trầm không dưới tâm liền không đả tỏa, đi ra ngoài lắc lư một vòng cũng so chết đợi cường. Hà Miêu Miêu xuống lầu cho lô quản sự chào hỏi, đi theo mấy cách đi trước tiên phù các tu sĩ phía sau cùng đi đến trong điếm. Hà Toàn Linh bị một đống lớn tu sĩ vây quanh có kè mặc cả, hỏi uy lực, nghĩ thừa dịp loạn ăn cắp, làm cho hắn thật sự khó có thể chống đỡ. Gặp Hà Miêu Miêu đến, mau để cho nàng tiến lên hỗ trợ, hai người một trận bận việc. Mới đưa phù lục thủ không thuận tiện đuổi đi những kia cho rằng phù lục tiệm an toàn nhất, tiến đến trốn tai tu sĩ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. Mãi mãi nan đề. Tại vắng lạnh nửa tháng sau, Cao Lăng Thành mới dần dần khôi phục náo nhiệt. Trung quy thành bên trong nhiều là chút luyện khí tu sĩ, lần đầu tiên nghe nói thảm như vậy vô nhân đạo thủ đoạn, trong lòng lưu luyến cũng thuộc bình thường. Gặp Hà Yến Tâm vừa đi không trở về, mọi người cũng liền không hề suốt ngày lo lắng hãi hùng, nên tu luyện tu luyện, nên kiếm linh thạch kiếm linh thạch. Chẳng qua đối Minh Sơn phái oán khí, lại là một ngày quan trọng hơn một ngày. Tiên phù các hoàng trưởng quỹ cùng đan dược phường lô trưởng quỹ cũng tại không lâu ra hậu viện, luyện đan vẽ bùa một khắc đều không chậm trễ, nghênh khách đến tiến khách đi vẻ mặt tươi cười, đảo qua trước đó vài ngày nản lòng. Trung quy ngã xuống không phải là mình, chỗ nào sẽ có người thường niên vì người bên ngoài bi thương. Thời gian luôn là sẽ hóa tan hết thảy, phàm tục mất đi thân bằng hảo hữu là như thế, tu tiên giới cũng đồng dạng. Lạnh bạc các tu sĩ khôi phục khởi lên, chẳng qua thiếu phí chút tâm thần mà thôi. Tình chi nhất tự, tại tu tiên giới lại như sơn nhạt, lại nhẹ tựa lông hồng. Hà Miêu Miêu cùng Hà Toàn Linh cũng sớm từ trầm thấp trung thoát ly, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục đi phía trước, trung quy ngã xuống không phải bọn họ. Nói là ích kỷ cũng hảo, bạc tình cũng thế, chỉ cần không quan hệ đến tự thân, người bên ngoài ngã xuống lại đáng thương, cũng không đến lượt bọn họ mẫn ngày ưu người. Toàn bộ thanh lang giới đều là như thế, phát sinh loại sự tình này, có thể thán một câu đáng tiếc liền xem như tâm địa không tệ. Về phần bị hấp thành nhân khô những tu sĩ kia, cũng chỉ có thân cận chi nhân tiếc hận tương đối lâu. Cho tới bây giờ, ngay cả bọn hắn cũng đã không hề trầm thấp, bởi vì mua phù lục phòng thân linh thạch vẫn phải là đi kiếm trở về. Bất quá trải qua việc này, Minh Sơn phái đã muốn chấn không được Cao Lăng thành, liền tính bọn họ bên trong có 6 gã trúc cơ tu sĩ, cũng không chịu nổi toàn bộ tiểu thành đồng tâm hiệp lực chống cự. Tháng này cung phụng không có một nhà cửa hàng nộp lên, liền cảnh sự điện bị một đại bang tu sĩ ném đi, đem bên trong đóng giữ luyện khí kỳ đệ tử chạy về môn phái. Dùng đến thuê trong đồng phủ cũng đã không có quản chế, không có an gia tu sĩ lên một lượt núi cư trụ, dù sao không cần linh thạch, tuy nói chen lấn điểm, nhưng là so ngoài thành ở cường. Hà Toàn Linh đối với trận pháp phù lục có thiên phú, tại tiên phù các trung như cá gặp nước, thêm hắn không yêu nói nhiều, làm việc trầm mùn, hoàng trưởng quỹ cũng hài lòng tiếp tục làm cho hắn lưu lại, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn truyền thụ chút phù lục chi đạo. Đương nhiên, hắn có thể truyền thụ cho gì đó cũng thập phần hữu hạn, giáo hội đồ để đói chết sư phụ, hắn cũng không muốn nhường Hà Toàn Linh học được tay, liền mình đang bên ngoài chế chút phù lục đến đoạt sinh ý. Bất quá Hà Toàn Linh vẫn là rất hài lòng, Hà Chính Sơ lúc trước khuyên lực tướng thủ trận pháp, nay đã muốn tiến vào bình cảnh đổi cái ý nghĩ học phù lục cũng là cái thật tốt tu luyện con đường. Phù lục kỳ thực cũng cùng trận pháp nhất mạch tướng thừa đều dựa vào linh giới mượn dùng thiên địa chi lực lấy giúp tự thân. Phù văn cùng trận văn cũng có nhiều tương tự chỗ, hai đem so sánh khởi lên học tập trận pháp phù lục đều có thật lớn tiến bộ. Hà Miu Miu tự nhiên cũng bị lưu tại đan dược phường. Sinh ý khôi phục sau, ra ngoài lịch luyện tu sĩ gia tăng tiến đến mua bổ linh, hồi huyết, chữa thương đan dược người cũng càng ngày càng nhiều thêm đi ra ngoài tu sĩ thường xuyên giao dịch linh thảo, lô trưởng quỹ căn bản không giúp được. Những này cửa hàng phía trước sự toàn quyền giao cho Hà Miu Miu, chính hắn chỉ ngẫu nhiên đi ra lắc lư một vòng quá nửa thời gian đều ở đây mặt sau luyện chế đan dược. Hà Miu Miu luyện hóa dược thủy thủ đoạn thuần thục, thành phẩm sẽ không tán đi quá nhiều dược tính, lô trưởng quỹ tất nhiên là hết sức hài lòng, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ đạo một phen, ngược lại là so hoàng trưởng quỹ chân tâm rất nhiều. Trung quy luyện đan học đồ không giống chế phù học đồ, dược thủy luyện được có tốt cũng vô dụng, đại gia mua còn phải là đan dược. Tại thành bên trong một đãi chính là một tháng, Hà Miu Miu có chút ngồi không yên. Từ lúc sinh ra có liên quan về tu đạo hoang mang, nàng tu luyện liền càng thêm lao lực. Trước, linh khí đoàn còn có thể chứng thượng đầu sợi tóc phẩm chất, đến bây giờ lại là không có động tĩnh gì. Lô trưởng quỹ tướng mạo tuy rằng hung hãn, nhưng kỳ thực còn có mấy phần cổ đạo nhiệt chàng, thấy nàng có chút sầu dĩ không vui, liền tìm cái không khách cơ hội, hỏi thăm một phen. Biết được của nàng hoang mang sau, lô trưởng quỹ thở dài lắc lắc đầu, nói: vấn đề này làm khó cũng không phải là một mình ngươi. Chỉ sợ lính Nam Sơn Mạch thậm chí còn toàn bộ thanh lang giới đều là hoang mang không thôi. Liên kết đan kỳ các tiền bối sẽ còn như thế. Tất cả mọi người không biết vì sao tu luyện kia đều liều mạng như vậy làm cái gì. Hà Miu Miu còn tưởng rằng đến cao giai liền có thể biết được câu trả lời. Không nghĩ đến bọn họ cũng không phải không gì không biết không chỗ nào không hiểu. Ta cũng là cùng kết đan tu sĩ đã từng quen biết, nghe bọn hắn truyền thụ vài thứ. Bất quá liên quan vì sao tu đạo, đây cũng là mãi mãi nan đề. Có người tu đạo là vì trở nên mạnh mẽ, có người tu đạo là vì trường sinh, cũng có người tu đạo là vì tài phú địa vị, còn có người là vì đi càng cao cảnh giới coi trọng vừa thấy. Nhưng nhiều hơn người, lại là không biết vì sao tu luyện tựa hồ chỉ là một loại thói quen. Hà Miu Miu cảm thấy, những lý do này nàng tựa hồ cũng chiếm đủ, khả lại cảm thấy chỉ là những này còn chưa đủ để lấy nhường trong lòng nàng mê chướng tán đi. Nàng thầm nghĩ chẳng lẽ hay là bởi vì tu vi quá thấp. Lô tiền bối kia đến Nguyên Anh kỳ có phải hay không liền có thể được biết hết thảy. Lô trưởng quỹ trầm ngâm một lát mới nói. Có thể là đi. Nhưng chúng ta những tán tu này lại có mấy cái có thể đến Nguyên Anh kỳ. Nghe nói phía đông kia tòa truyền tống tháp rất khó xông qua, trước kia khí thế ước chừng tiến đến, xám xịt trở về kết đan viên mãn tu sĩ quả thực nhiều không đếm được. Nhân gia còn có song linh căn, tam linh căn đâu, chúng ta loại này 4-5 linh căn, vẫn là thiết thực chút, đừng đi nghĩ gì kim đan nguyên anh. Hà Miu Miu không dám gật bừa, nếu biết càng thêm đặc sắc ngoại giới, càng thêm rộng lớn thiên địa, như thế nào có thể không liều mạng một phen. Nếu là thích ứng trong mọi tình cảnh, vậy không bằng không cần tu luyện, đi phàm tục chiếm cái tiểu quốc làm thổ hoàng đế hảo. Nhưng nàng cũng không muốn cùng Lô trưởng quỹ tranh cãi, hắn đãi thế chi đạo cùng nàng khác biệt cũng không có nghĩa là đó chính là sai. Tranh đến biển đi lẫn nhau nói không thông, ngược lại tổn thương hòa khí. Đang tại nàng chuẩn bị nói sang chuyện khác thì bỗng nhiên xông vào một đống lớn luyện khí kỳ trẻ tuổi tu sĩ, toàn bộ ầm ý muốn mua kia vài loại cơ sở đan dược, gặp số lượng không nhiều còn kém điểm đánh nhau. Trương Nhị, ngươi đem đan dược đưa ta. Kia rõ ràng là ta lấy trước đến. Ta phi, ngươi muốn hay không mặt? Ngươi còn không phải từ Lý Tam trong tay đoạt. Ta đoạt tính ta có bản lĩnh. Lý Tam như vậy còn tiếu tưởng tiến Hạc Sơn phái. Ha ha ha, ngươi lời nói này được cũng có lý. Hai chúng ta làm gì nói nhau nhau, nói không chừng đều có thể vào, về sau vẫn là đồng môn đâu. Hà Miu Miu không ngừng thu linh thạch giao hàng, lỗ tai cũng không chịu nhàn rỗi, nghe được bọn họ là chuẩn bị tiến Hạc Sơn phái, trên tay động tác càng nhanh, đem đại bộ phận tu sĩ đưa ra môn. Còn lại không mua được tu sĩ lưu luyến một vòng, gặp Lô trưởng quỹ đã muốn tiến hậu viện luyện đan, mới tính toán lần sau sớm điểm đến. Hà Miu Miu nhanh chóng giữ chặt một danh bộ mặt thanh tú thiếu nữ, hỏi thăm khởi vừa mới nghe được sự. Đạo hữu, đây là có chuyện gì? Đại gia như thế nào đều muốn đi Hạc Sơn phái làm đệ tử? Ai nha, ngươi còn không biết. Ngoài thành gián thông cáo, Hạc Sơn phái bị tà tu diệt không ít đệ tử cấp thấp, hiện tại chính đại mở ra sơn môn thu đồ đệ đâu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Hạc Sơn phái thu đồ đệ. Kia các ngươi đều là muốn đi tham gia tuyển đệ tử. Hà Miu Miu có một tia tâm động, nhưng lại thập phần rối rắm, bất quá tin tức vẫn là muốn hỏi thăm rõ ràng. Đúng. Theo Hạc Sơn phái cao tầng nói, tà tu cũng không phải hướng về phía bọn họ môn phái đi, mà là muốn tìm bọn họ phản tông trưởng lão trả thù. Nếu hiểu lầm nói rõ, về sau tự nhiên cũng không sao nguy hiểm, hiện tại chính là chúng ta những tán tu này đi vào cơ hội tốt. 17-18 tuổi thiếu nữ thập phần hưng phấn, tu vi mới luyện khí tầng 7, bất quá hơi có chút tình thế bắt buộc. Hà Miu Miu thấy nàng thiện đàm, vì thế đánh tiếp nghe nói. Vậy bọn họ đến tột cùng thu bao nhiêu đệ tử? Nhiều người như vậy dũng mãnh lao tới tham tuyển, còn không đem sơn môn đều dẫm phá. Thiếu nữ thập phần kiên nhẫn giải thích. Bố cáo tuy là không nói rõ, nhưng tất cả mọi người nói là lôi đài luận võ. Hơn nữa Hạc Sơn phái nay thiếu người được ngay, căn bản không hạn chế tuổi. Chỉ cần tu vi trúc cơ lấy xuống đều có thể đi trước tham gia. Cuối cùng được tuyển ra 200 danh thu vào môn đâu. Nguyên lai như vậy. Đa tạ đạo hữu vì ta giải thích nghi hoặc, vậy trước tiên chúc đạo hữu tâm tưởng sự thành. Thiếu nữ đắc ý gật gật đầu, lộ ra vài phần hoạt bát, đến gần Hà Miu Miu bên tai thả thấp thanh âm. Ta nói hữu, ngươi nếu là muốn đi liền nhanh chóng từ công đi, Hạc Sơn phái lộ trình còn xa đâu. Cái kia, có thể hay không thuận tiện giúp ta chừa chút đan dược, vừa mới thật sự đoạt bất quá a. Hà Miu Miu được nhân ra tin tức, tự nhiên sẽ không giúp điểm ấy tiểu bận rộn, lấy ra tam bình chuẩn bị tự dùng đan dược, bán cho thiếu nữ. Đa tạ đạo hữu, có này tam bình ta liền có thể trước xuất phát. Đỡ phải đến thời điểm chen không tiến bình xuyên thành. Thiếu nữ mừng rỡ nói lời cảm tạ rời đi, lưu lại Hà Miu Miu ngồi ở trong điếm trầm tư. Hà Chính Sơ từng đưa ra cho bọn họ vào môn phái, Hà Miu Miu sau này phát hiện đây cũng không phải là qua loa đề nghị, mà là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Rất nhiều tán tu không chiếm được tin tức, lý giải không đến thủ đoạn tại môn phái xem ra cũng không phải là đại sự gì. Nhưng bọn hắn tất cả công pháp bí thuật đều không ngoại truyện, chỉ có thể trở thành đệ tử tài năng chạm đến. Cho nên tán tu nhóm lấy huyền bập trung phẩm tà môn công pháp không chiêu, nói không chừng môn phái thật là có biện pháp giải quyết đâu. Tuy nói Hà Miêu Miêu trong lòng đối với vì sao tu đạo còn có chút mê hoặc, nhưng nàng lại kiên định cho rằng mình muốn đi được càng dài càng xa. Tứ linh căn lại như thế nào? Tán tu chung cũng không phải không có 4-5 linh căn cao giai tu sĩ. Nhân gia có nghị lực nàng cũng không thiếu, đồng dạng tư chất, đồng dạng tình cảnh, người khác có thể tu luyện tới kết đan, nàng đồng dạng cũng có thể làm được. Công pháp nan đề, nàng không phải giải quyết không thể. Chẳng sợ muốn tại trong môn phái bị người quản chế, vậy cũng so cái gì đều không làm hỗn ăn chờ chết cường. Bị môn quy trói buộc đích xác không phải nàng mong muốn, nhưng nếu là mệnh đều không có, còn nói gì tự do. Nghĩ thông suốt sau, Hà Miêu Miêu liền không hề dối rắm không thôi, chuẩn bị đợi cho Lô trưởng quỹ đi ra, liền đưa ra cáo từ. Về phần Hà Toàn Linh, nàng đương nhiên hy vọng có thể cùng nhau vào môn phái, nhưng nếu là hắn không muốn, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cứng cầu. Tuy nói tách ra sẽ không xá, nhưng hắn hết thảy lựa chọn, Hà Miêu Miêu đều sẽ toàn tâm tôn trọng. Huống chi, chỉ cần bọn họ bên trong có một người có biện pháp, tự nhiên sẽ khẩn cấp nghĩ cùng đối phương cùng nhau giải quyết. Nhưng đến buổi trưa, Hà Miêu Miêu mới phát giác được tự mình nghĩ hơn. Hà Toàn Linh thuộc nhỏ làm đuôi nhỏ quen, lớn lên biến thành cách đầu gỗ mặt, bản tính vẫn là không triệt để thay đổi. Miêu Miêu, chúng ta có đi hay không Hạp Sơn phái a? Hắn sáng sớm nghe nói tin tức này, liền chuẩn bị tìm đến Hà Miêu Miêu thương lượng, chính hắn là không quan trọng. Dù sao liền xem ý của nàng. Đi. Chúng ta đem lính Nam Sơn Mạch đều hỏi thăm lần, không đến môn phái thử xem, ta như thế nào đều không cam tâm. Kia hảo. Ta trở về liền từ công thuận tiện nhiều mua chút phù lục phòng thân, bình xuyên thành một đường xa xôi, ngươi cũng bị điểm đan dược. Ăn, ta buổi chiều đánh lại nghe hỏi thăm tin tức, chúng ta cũng hảo làm chuẩn bị. Hai người rất nhanh sao định. Không hề nói chuyện nhiều, Hà Toàn Linh cũng nhanh chóng trở lại tiên phù các, đỡ phải Hoàng trưởng quỹ không giúp được. Lô trưởng quỹ ở hậu viện bận việc một buổi chiều, luyện ra hai lô đan dược sau, liền thu tay không hề tiếp tục. Hắn trung quy chỉ có chút cơ sơ kỳ, thức hải linh lực đều hữu hạn, chỉ có thể luyện chế nhất giai cơ sở đan dược không nói, liên tục luyện đan lâu lắm sẽ còn thể lực chống đỡ hết nổi. May mà thành đan dẫn đều ở đây bảy thành thượng hạ, tài năng duy trì toàn bộ tiểu điếm vận chuyển. Đã tỏa khôi phục trong chốc lát, hắn cầm một bình hồi huyết đan, một bình bổ linh đan ra hậu viện. Hà Miêu Miêu đem đan dược tiếp nhận tay dọn xong, mới mở miệng đưa ra tử công. Buổi sáng những tu sĩ kia đều là muốn đi bình xuyên thành tham gia Hạc Sơn phái thu đồ để đại hội. Ta cùng ta ca cũng chuẩn bị đi thử xem, mấy ngày nay cho trưởng quầy thêm phiền toái. Lô trưởng quỹ khoát tay, mới nói. Khách khí cái gì? Bất quá các ngươi lúc này tham gia tỉ thí, chỉ sợ là khó a. Là vì đi người nhiều sao? Buổi sáng ta nghe một vị đạo hữu nói, lần này hội thu 200 đệ tử, cơ hội cũng sẽ không quá nhỏ đi. Hà Miêu Miêu biết lôi đài luận võ cái gì sẽ không đơn giản, nhưng là không đến mức hoàn toàn không hy vọng đi. Ngược lại không phải nhiều hay ít người, mà là lôi đài tái quy củ. Lô trưởng quỹ thấy nàng cũng không lý giải bao nhiêu, kiên nhẫn giải thích. Ngươi cùng ngươi ca ca đều là luyện khí 9 tầng, tại lôi đài tái lúc ấy bị phân đến luyện khí hậu kỳ. Nói cách khác, đối thủ của các ngươi tối cao có thể là luyện khí viên mãn. Các ngươi thân không thể khí, cũng không có thượng hảo pháp y, ngươi nói là không phải khó có thể tiến vào trước trăm. Hà Miêu Miêu nghe vậy mới phản ứng được, nguyên lai lôi đài tái cùng nàng nghĩ đến cũng không giống nhau, nàng cho rằng chỉ muốn đối mặt luyện khí 9 tầng có thể, ai ngờ còn có quy định như thế. Kia tham gia tỉ thí thì có thể hay không dùng phù lục thủ thắng? Vạn vạn không thể. Lô trưởng quỹ giọng điệu nghiêm túc. Sợ Hà Miêu Miêu phạm ngốc. Từ xưa đến nay lôi đài tái quy củ đều là không thể thực hiện tánh mạng người, không thể sử dụng phù lục. Trừ phi là sinh tử đài, mới có thể không gì kiêng kỵ. Như làm trái phản người quyết định tu sĩ có thể tại chỗ kích sát. Các ngươi muốn lấy thắng, chỉ sợ là muốn mua thượng dùng trung pháp khí mới có cơ hội. Ai? Không nghĩ đến ta ở chỗ này suy xét vào không vào môn phái, đều là vô dụng đàm. Nhân gia có thu hay không, mới là vấn đề lớn nhất. Luyện khí 9 tầng thật sự quá yếu, tại luyện khí hậu kỳ chiến trường rất khó chiến thắng. Ngươi tháng này luyện hóa linh chất lòng không ít, lại giúp xử lý như vậy cửa hàng, tiền công ta liền cho ngươi tính 200. Tiên phù các hoàng đạo hữu cũng không phải người nhỏ mọn, ca ca ngươi khả năng cũng có thể được đến số này, các ngươi trên đường tỉnh chút hoa, nói không chừng còn có thể mua được thuận tay hạ phẩm pháp khí. Nhất giai hạ phẩm pháp khí, tối tiện nghi chỉ cần 200-300 linh thạch, nhưng không dùng được vài lần liền sẽ báo hỏng, Hà Miêu Miêu cần pháp khí lại ít nhất cần 500 linh thạch. Bất quá Lô trưởng quỹ hảo ý, nàng lại hết sức cảm kích, này một tháng kỳ thật cũng chỉ bận rộn mặt sau hơn 10 ngày, trước một đoạn đều xem như thanh nhàn. Cùng niên Ú Lan rõ ràng thu mua lòng người cùng cao cao tại thượng khác biệt, Lô trưởng quỹ thật là chân tâm chiếu cố hậu bối chi nhân, tại tu tiên giới coi như là khó được, Hà Miêu Miêu tự nhiên liên tục nói lời cảm tạ. Lô trưởng quỹ cầm ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Hà Miêu Miêu sau, lại về tới hậu viện, chỉ xa xăm mất một câu, nhường Hà Miêu Miêu giờ khóc giờ cười. Ai, khách khí cái gì, ta còn trông cậy vào ngươi tuyển không hơn trở về giúp ta làm việc đâu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. An Nguyên Thành. Ba ngày sau, đem đan dược phường việc vặt vãnh làm xong, Hà Miêu Miêu liền hướng Lô trưởng quỹ cáo từ, cùng Hà Toàn Linh cùng đi ra thành. Tiên phù các trưởng quầy quả nhiên giống như Lô trưởng quỹ lời nói, cho Hà Toàn Linh 200 linh thạch thù lao, còn lấy ngũ chiết giá thấp bán cho hắn 10 chương nhất giai hạ phẩm hỏa cầu phù, tổng cộng cũng chỉ dùng 50 linh thạch. Hà Miêu Miêu tại Lô trưởng quỹ kia mua được vừa mới luyện chế đan dược, bổ linh, hồi huyết cùng tích cốc đan cắt hai bình, 200 linh thạch thù lao trở thành hư không. Hai người thân gia cộng lại cũng chỉ còn lại 150 khối linh thạch. May mà đi trước Bình Xuyên thành đường xá xa xôi, sẽ trải qua hai tòa cỡ trung thành trì, bọn họ có thể một đường nhặt linh thảo tới thành trì lại bán đi. Lần này trên đường nhất định sẽ gặp gỡ đại lượng tán tu, tuy nói không phải nhiều lần chạm vào nhau đều sẽ bị đánh cướp. Nhưng đỉnh đầu không dư giả tu sĩ thật sự quá nhiều, bọn họ luyện khí 9 tầng tu vi trên người cũng đều có chứ vật túi, bị nhìn chằm chằm là chuyện tất nhiên. Đánh cướp đối với tán tu mà nói, tuy không phải duy nhất kiếm linh thạch biện pháp, nhưng là xem như cực kỳ trọng yếu một loại. Hà Chính Sơ cho tới nay cũng không chịu chủ động đánh cướp, Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh đi theo hắn học tập hết thảy thường thức, tự nhiên cũng có dạng học dạng. Hắn từng vẻ mặt chính khí đối Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh nói, tu sĩ có thể đánh trả, nhưng không thể chủ động mưu kế tài sát hại tính mệnh. Về phần nguyên do, hắn cũng nói không rõ, chỉ nói trước kia đi ra ngoài lịch lãm, tại tiệm trà nghe một vị trúc cơ hậu kỳ tiền bối giảng đạo nói qua việc này, cụ thể nguyên do lại cũng hàm hàm hồ hồ. Bất quá nay xem ra, hắn nguyên tắc cũng chỉ là một chê cười. Không chủ động ra tay, chẳng qua là lợi thế không đủ cao mà thôi. Hà Miêu Miêu ngược lại là quả thật không nghĩ vì bảo vật chủ động giết người. Nếu là bạch bạch đưa lên cửa, không chiếm không phù hợp của nàng tính cách, nhưng muốn nàng mưu kế tài sát hại tính mệnh, trong lòng từ đầu đến cuối cảm thấy có chút chán ghét. Từng cái tu sĩ điểm mấu chốt khác biệt, đối với Hà Miêu Miêu mà nói, của nàng điểm mấu chốt chính là có thù báo thù, có oán báo oán. Nếu là người ra cùng nàng nước giếng không phạm nước sông, nàng sẽ không đi chủ động khiêu khích. Đối với những kia người không có hảo ý, chẳng sợ giống về Vân Hân cùng vô danh nam tu như vậy khoe miệng lưới lời hại tu sĩ, nàng đều tuyệt sẽ không làm cho chính mình nhận kia phần cơn giận không đâu, nhân từ nương tay sẽ chỉ làm người được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng đối với những kia gặp thoáng qua, không can thiệp chuyện của nhau tu sĩ, liền tính thân gia lại phong, tu vi lại thấp, nàng cũng tuyệt sẽ không khởi tham niệm. Giết người cũng hảo, đoạt bảo cũng thế, kỳ thật tại tu tiên giới đều không coi là đại sự gì. Chớp cái mắt công phu, toàn bộ thanh lang giới không biết muốn ngã xuống bao nhiêu người. Hà Miu Miu đối những kia lựa chọn chủ động đánh cướp tu sĩ, cũng không có hận ý cùng chán ghét, cũng không cho rằng nàng liền đứng ở chính xác nhất phương. Bởi vì trong lòng điểm mấu chốt khác biệt, mỗi người lựa chọn cũng liền bất đồng, chẳng qua vừa lúc đối địch, nào có cái gì đúng sai đáng nói. Một đường nhanh như điện chớp, chú hành dạ phục, Hà Miu Miu hai người rất nhanh liền dẫn mãn chứ vật túi thấp giai linh thảo, cùng một đường đấu pháp hợp lại đến hỗn độn vật, đi đến đi trước Bình Xuyên thành tất trải qua trên đường tỏa thành thứ nhất ao, An Nguyên thành. An Nguyên thành không có hóa tuyển thành đại, nhưng so với Phục Long thành cùng Cao Lăng thành vẫn là phồn hoa không ít. Nơi này không về thuộc về bất cứ nào thế lực, hết thảy quy củ cùng hóa tuyển thành sấp xỉ, từ 50 năm một tuyển thành chủ quản lý hết thảy công việc. Duy nhất bất đồng là, nơi này chỉ cần vừa ra cửa thành, liền không cấm chỉ đấu pháp, chẳng sợ chết ở cửa thành, hộ vệ đội cũng sẽ không nhìn nhiều một chút. An Nguyên thành địa thế bằng phẳng, khách sạn động phủ đều không tại chân núi, mà là từng tòa giống như phàm tục tiểu viện chẳng chịt tại thành bên trong các nơi. Nộp lên hai quả linh thạch vào thành phí, Hà Miu Miu hai người lập tức xuyên qua đám người, đi đến một cái khách sạn chuẩn bị thuê tại tiểu viện. Hai người bọn họ coi như tới sớm, đều ở đây quản sự trong miệng biết được, nay chỉ còn lại có một trung đẳng tiểu viện cùng hai cái thứ đẳng tiểu viện. Nếu là lại đến tối nay, chỉ sợ thật được ở ngoài thành đặt chân. Nhị vị đạo hữu bên trong thỉnh. Quản sự là vị vừa 20 luyện khí hậu kỳ nam tu, một bên dẫn đường một bên giải thích. Gần nhất đi trước Bình Xuyên thành đạo hữu quá nhiều, chúng ta nơi này khách sạn đều tăng linh thạch. Nhị vị muốn thuê thứ đẳng tiểu viện, nay cần 6 khối linh thạch. Bất quá chỉ cần ở tại khách sạn chúng ta, liền nhận chúng ta trưởng quầy che chở, tuyệt sẽ không ở đây gặp gỡ bất cứ nào không thoải mái chi sự. Hà Miu Miu cùng Hà Toàn Linh đến trước liền thương lượng qua. Bọn họ tu vi thật sự quá thấp, công kích thủ đoạn cũng chỉ có pháp thuật, có thể lông tóc không tổn hao gì đi đến nơi này đều là rất may, như còn muốn tại ngoài thành nghỉ ngơi điều chỉnh nhất định là khó bảo an toàn. Bọn họ muốn bán đi linh thảo cùng kia chút vô dụng tài liệu, còn muốn tại này xem có hay không có thuận tay pháp khí, ít nhất cần 3 đến 5 ngày thời gian, tại thành bên trong ở cũng càng phương tiện. Huống chi hóa tuyển thành khách sạn, chính là ngày thường cũng muốn 5 khối linh thạch, nơi này tăng giá mới đến 6 khối, đã là thập phần có lời. Làm phiền đạo hữu. Hà Miu Miu tiếp nhận trận pháp lệnh bài, đưa qua 3 ngày tiền thuê cùng tiền thi chấp, thuận tiện hỏi thăm khởi thành bên trong cửa hàng tình huống. Chúng ta mới tới nơi đây, trên người có chút không cần linh thảo, tài liệu muốn giao dịch, còn vọng đạo hữu đề cử chút thích hợp cửa hàng. Chúng ta An Nguyên thành lớn nhất cửa hàng, là hóa tuyển thành nhất nguyên các chi nhánh. Đạo hữu cũng có thể nghe nói qua nhất nguyên các tên tuổi, chỗ đó thu linh thảo giá cả coi như là hợp lý. Lai khách sạn cư chủ tu sĩ đại bộ phận đều sẽ hỏi thăm mấy tin tức này, nam tu nói về tới cũng thập phần thuần thục. Về phần tài liệu, nếu là thấp giai có thể lấy đi đông phố, chỗ đó tất cả đều là pháp khí cửa tiệm, mỗi gia thu hóa đều tạp, giá cả cũng coi như là khá lắm rồi. Nếu là cao giai có thể lấy đi trầm binh các. Nếu là mua cũng là đồng dạng, liền xem đạo hữu mình lựa chọn. Hà Miu Miu hướng hắn nói cảm ơn, khách khí vài câu sau mới tiến vào tiểu viện. Nhắm lại trận pháp sau, Hà Toàn Linh lấy ra trận ký, ở trong viện bày ra chính mình trận pháp, mới an tâm đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Hơn 10 ngày để phòng gấp rút lên đường, nhường hai người đều mỏi mệt không thôi. Lúc này cũng bất chấp thương lượng khác, phần mình tiến vào một gian nội thất, ngã đầu hô hô ngủ say. Một giấc ngủ thẳng đến ngày thứ hai hừng đông, Hà Miu Miu hai người mới đến phường thị tìm đến nhất nguyên các mặt tiền cửa hàng. Bọn họ gần nhất hái đến đều là cực kỳ phổ thông thấp giai linh thảo, một chữ vật túi cũng chỉ đổi đến 500 linh thạch. Hà Miu Miu lại đầy mặt hưng phấn, chiều Hà Toàn Linh truyền âm nói. Chúng ta lại đi đông phố đem tài liệu bán, liền đến Trầm Binh Các xem pháp khí, mua cho ngươi đem dùng trung kiếm. Miu miu. Hà Toàn Linh biết nàng muốn châm hình pháp khí ít nhất cần 500 linh thạch, hắn không muốn chính mình đem linh thạch tiêu hết, nhường Hà Miu Miu tay không mà về. Muốn hay không chờ một chút, đi kế tiếp thành trì, chúng ta một đạo mua. Ai nha, ngươi liền đừng ma ma tức tức. Ngươi không đồng ý, ta liền đem thanh trường kiếm kia cho ngươi dùng. Vậy hay là coi như hết. Hà Toàn Linh nhanh chóng cự tuyệt, kia kiếm có thể là người nhà ngươi lưu lại di vật. Ta tu vi thấp, cũng không dùng được. Huống chi, như vậy tốt tài liệu, chính là trúc cơ tu sĩ nhìn đến, nói không chừng đều sẽ động thủ giành được tan chảy sửa đúc. Vậy ngươi liền thành thành thật thật cùng ta đi mua kiếm, chờ ngươi luyện hảo, chúng ta cùng người đấu pháp cũng có phần thắng. Hà Miu Miu giải quyết dứt khoát. Lôi kéo còn tại do dự Hà Toàn Linh đi đến đông phố một nhà cửa hàng vũ khí chung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Pháp khí. Này ra cửa hàng mặt tiền cửa hàng không lớn, bên ngoài một gian đơn giản phòng tiếp khách, ba mặt trên tường đều đeo nhiều loại pháp khí. Đối diện bên phải có một đạo tiểu môn, xuyên thấu qua không dày lam rèm vải, còn có thể nghe đinh đinh đang đang đánh thiết tiếng. Hai người tiến tiệm, mặt sau thanh âm lập tức dừng lại, lam sắc rèm vải bị một chỉ thô ráp tay lớn một vén, bên trong đi ra một người trung niên nam tu, trên người trúc cơ trung kỳ tu vi thập phần thâm hậu, thoạt nhìn cách tiến giai không xa. Hai người các ngươi muốn mua vẫn là muốn bán? Trung niên thân rộng thể khỏe mạnh, mắt như hàn tinh, khí vũ hiên ngang. Nói chuyện thanh âm thật lớn chấn đến mức Hà Miu Miu hai người lỗ tai phát đau. Chúng ta có chút tài liệu nghĩ bán, thỉnh tiền bối tay tay mắt. Hà Miu Miu đưa lên một cái túi đựng đồ, bên trong đều là thượng vàng hạ cám khoáng thạch, yêu thú da lông, răng nhọn, mỗi hàng mẫu bậc đều không cao, nhưng thắng tại số lượng không ít, nàng dự tính cũng có thể bán thượng 300 linh thạch. Trung niên lộ ra thần thức đảo qua, cánh tay vung lên, đem chữ vật túi ném tới hậu viện. Lại từ hông tại chữ vật túi lấy ra 400 linh thạch ném cho Hà Miu Miu, phất phất tay một câu cũng không nói, liền chuẩn bị trở về luyện khí. Đa tạ tiền bối. Hà Miu Miu không nghĩ đến, những tài liệu này so với chính mình dự toán còn muốn đáng giá, nhanh chóng hướng về phía tấm lưng kia nói lời cảm tạ. Đang chuẩn bị trước khi ra khỏi cửa đi Trầm Binh Các. Nàng chói mắt tại trên tường nhìn đến một phen quái gì nhất giai thượng phẩm truy thủ. Toàn Linh, ngươi xem cái này, như thế nào không giống như là một thể. Truy thủ không đến nửa tay lớn nhỏ, toàn thân sáng đen, lóe thản nhiên linh quang. Nhưng thoạt nhìn cũng không giống một cái chỉnh thể, mà như là thực nhiều tinh mịn phân tán vật khâu ra tới. Hà Toàn Linh quan sát một phen cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Toàn bộ thân đao hiện lên liễu diệp tình huống, phập phồng thập phần lưu sướng, đơn giản thanh tú, lại khắp nơi lộ ra tinh xảo, lưới dao sắc bén bén nhọn, linh quang mịt mờ, nhưng có phổ thông truy thủ không có uy áp. Hai người các ngươi muốn mua pháp khí. Hai người còn tại quan sát truy thủ, trung niên lại vén rèm lên, một tiếng rung trời giống cả kinh Hà Miu Miu thiếu chút nữa công kích. May mà nàng phản ứng nhanh, mới đem trên tay linh lực ngăn chặn tản ra, hướng hắn dò hỏi. Xin hỏi tiền bối, thanh truy thủ này là cái gì tài liệu sở làm? Thoạt nhìn có chút khác biệt. Trung niên từ trên tường đem truy thủ kéo xuống, đi giữa không trung ném, chỉ thấy truy thủ nhất thời phân liệt mở ra, 1/10, thập phần trăm, cuối cùng thế nhưng biến thành 9999 căn nhỏ như sợi tóc màu đen linh châm. Đây là trước vi một cái khách nhân định chế châm dạng pháp khí, kết quả hắn vừa định xong không lâu liền bỏ mình. Đồ chơi này nhi không dễ bán, ta đành phải gia nhập tan chảy dạng thạch, nhưng nó có thể tổ hợp thành cái khác hình thái sử dụng. Hà Miu Miu tâm động không thôi, tại nhìn đến truy thủ thay đổi châm khi cũng đã hai mắt mạo nhìn, thật vất vả mới đưa biểu tình có vẻ chẳng phải hưng phấn tận lực giọng điệu bình thường nói. Kia xin hỏi tiền bối, bộ này pháp khí muốn bao nhiêu linh thạch? Trung niên vung tay áo, Linh khí một quyển, đem không trung phiêu tán nhỏ châm lại tổ hợp thành truy thủ hình dạng, ở trong tay chuyển chuyển, mới nói. Này hơn 9.000 cùng nhỏ châm tạo ra khởi lên phí công phu, dùng dự đoán coi như là thượng thừa, tại nhất giai thượng phẩm trung cũng coi như được với tinh phẩm. Bất quá thật sự không có người nào nguyện ý mua, nếu ngươi là muốn, liền coi như ngươi 1.000 linh thạch đi. Hà Miu Miu nghe được này giá cả, như bị một chậu nước lạnh ngay đầu tạt xuống. Nàng biết định chế pháp khí quý, nhưng không nghĩ đến một bộ này so nàng tưởng tượng còn muốn quý. Chúng ta không đem ra nhiều linh thạch như vậy quấy rầy trưởng quỹ. Toàn linh đi thôi. Hà Miu Miu cũng không thèm nhìn tới kia hiện ra quang truy thủ một chút, không chút do dự đạp ra cửa tiệm. Miu Miu, không đi trầm binh các a, ta cũng không thế nào muốn pháp khí. Hà Toàn Linh biết, nàng đối bộ kia châm dạng pháp khí tâm động không thôi, nhưng nàng thủ nhỏ chính là như thế, như hiểu được không tới tay gì đó, liền rõ ràng không nhìn, lại giả vờ luôn luôn không thấy được qua. Từ trước niên kỷ còn nhỏ, không dám trộm đồng tiền mua thịt bánh bao, nàng cũng là giả bộ như vậy làm xem nhẹ, từ hàng bánh bao cửa trải qua cũng không nhìn một chút. Thẳng đến gan lớn, mỗi ngày đòi đồng tiền nhiều. Nàng mới mang theo hắn hưng phấn mà vọt tới hàng bánh bao, một mua chính là 4-5 cái, ăn được miệng đầy lưu mỡ. Không được. Một thanh kiếm chúng ta vẫn là mua được. Lấy chúng ta tu vi, muốn vào Hạc Sơn phái, liền phải ra điểm huyết. Hà Miu Miu thập phần kiên quyết, lôi kéo Hà Toàn Linh tay áo, đem hắn xả vào trầm binh các. Trầm binh các mặt tiền cửa hàng kim quang lòe lòe. Mãn tàn tường đều là các loại lòe loẹt pháp khí. Màu sắc rực rỡ lăng đoạn, ánh vàng rực rỡ đao kiếm, đen trung phiếm xanh biếc trường tiên, các sắc ngọc vòng. Nhiều vô số đeo đầy ba mặt tàn tường, dựa vào tàn tường quầy cũng bày tràn đầy, lầu một pháp khí so đông phố pháp khí cửa tiệm cộng lại còn nhiều hơn. Hai vị đạo hữu bên trong ngồi. Mới vào điếm một lát, làm việc vặt tu sĩ lập tức chào đón. Nhiệt tình làm cho bọn họ đến góc bàn thấp bên cạnh ngồi xuống, không biết nhị vị cần loại nào pháp khí. Chúng ta trầm binh các chủng loại đầy đủ, giá cả chu đáo, nhất định nhường nhị vị vừa lòng. Gặp Hà Toàn Linh không nói lời nào, Hà Miu Miu đành phải chính mình trả lời. Xin hỏi có hay không có khả hợp nhất khả tách ra kiếm? Có, đạo hữu chờ một lát, ta phải đi ngay mang tới nhường nhị vị xem qua. Làm việc vặt tu sĩ lắc mình lên đến tầng 2, rất nhanh liền đem hai bộ trường kiếm lấy xuống, bỏ lên trên bàn nhất nhất giới thiệu. Một bộ này gọi huyễn hình, nhất giai thượng phẩm. Chủ tài liệu chính là huyễn vân thạch, này huyễn vân thạch mê thần chi hiệu, nhị vị cũng có thể biết. Huyễn hình có thể chia làm cửa bả, dùng đến bố trí nhất giai ảo trận uy lực lớn nhất. Hợp nhất sau công kích hiệu quả cao hơn. Phối hợp kiếm pháp sải bước tiểu cảnh giới đánh nhau đều không là vấn đề. Hà Miu Miu tiếp nhận huyễn hình thử, vào tay lạnh lẽo, rót vào linh lực khi thập phần thông thuận cũng không có các cảm giác, đích xác thập phần thuận tay. Toàn Linh, ngươi thử xem. Đem kiếm cứng rắn nhét vào trên tay hắn, thấy hắn tiếp nhận mới hướng tới làm việc vặt tu sĩ hỏi. Xin hỏi đạo hữu, này huyễn hình muốn bao nhiêu linh thạch? Một bộ này phụ trợ tài liệu phẩm cấp không cao, cho nên chỉ cần 800 linh thạch. Kia một bộ khác đâu? Hà Toàn Linh đem ảo giác đặt lên bàn, không hề thưởng thức. 800 linh thạch thượng phẩm pháp khí đích xác không tính quý, nhưng là đối với hai người mà nói, vẫn là mua không nổi. Liền xem như muốn mua, hắn cũng không muốn mắc như vậy, 500 linh thạch trung phẩm pháp khí đã là cực hạn. Làm việc vặt tu sĩ thu hồi huyễn hình, mở ra một cái khác cái hộp kiếm, bên trong thanh quang chợt lóe, lộ ra một phen phong cách cổ xưa đơn giản trường kiếm. Một bộ này gọi thanh huyền, nhất giai trung phẩm. Chủ yếu dùng linh hà tinh đồng cùng thiên huyền ngọc luyện chế, này hai loại tài liệu đều thập phần kiên mà không cứng rắn, rất nhiều trung phẩm pháp khí đều thích dùng này luyện chế. Hà Toàn Linh thân thủ tiếp nhận, thân kiếm toàn thân đen xanh biếc. Sắc bén trầm trọng, hai mặt đều có khắc phiền phức trận văn, vươn ra hai ngón tay xoa đi, lại bất giác gập ghềnh, có thể thấy được trận văn cẩn thận. Này thanh huyền chỉ có thể chia ra làm lục, khả bố trí trận pháp cũng có hạn, bất quá kiếm này uy lực thật lớn, có kiếm trận tăng cường càng là khó có thể chống đỡ. Một bộ này tài liệu thập phần thường thấy, liền cho nhị vị tính 500 linh thạch đi. Hà Miêu Miêu gặp Hà Toàn Linh khẽ gật đầu, mới lấy ra linh thạch giao cho làm việc vặt tu sĩ tại phường thị ngã tư đường tha một vòng, mới trở lại khách sạn tiểu viện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Mị ảnh châm. Mua xong pháp khí, trên người của hai người lại chỉ còn lại 500 đến khối linh thạch. Hà Miêu Miêu lại không hề cảm giác mất mát, hưng chí bừng bừng nhìn Hà Toàn Linh tế luyện thanh huyền kiếm. Chưa nhận chủ pháp khí, giống như tân sinh anh hài trừ luyện khí sư ngoài, cùng thế giới không hề liên hệ, cũng vô pháp bình thường sử dụng. Chỉ có tu sĩ đem chính mình khí tức cùng ấm ký xâm nhập trong đó, nhường pháp khí cùng tâm thần tương liên mới có thể khiến cho lớn lên, trở thành chân chính vũ khí. Pháp khí một khi nhận chủ, liền cùng tu sĩ có thật lớn liên hệ. Pháp khí bị hao tổn thì tu sĩ vết thương nhẹ. Tu sĩ như ngã xuống, pháp khí cũng sẽ mất đi vốn có uy lực, tuy nói còn có thể bị người bên ngoài tiếp tục tế luyện sử dụng, nhưng cũng không thể cùng hoàn toàn mới khi so sánh. Pháp khí phẩm cấp càng cao, khả lặp lại tế luyện số lần thì càng nhiều, nếu là nhất giai thượng phẩm hoặc siêu phẩm, hao tổn cơ hồ có thể không đáng kể. Tế luyện pháp khí thì cần tu sĩ hết sức chăm chú trong đó, dùng thần thức tham đi vào bộ, dựa theo cảm ứng được quý tích thượng từng tấc một xâm nhập chính mình ấm ký. Càng cao bậc pháp khí, tế luyện khởi lên tiêu hao thần thức, linh lực càng lớn, cho nên tại luyện khí 9 tầng trước, tu sĩ đều không có đủ năng lực nhường pháp khí nhận chủ, nếu là vô ý còn có thể bị phản phệ, do đó thương tổn được thức hải kinh mạch. Hà Toàn Linh tiến giai thong thả, nhưng thường niên hấp thu ngoại giới linh khí, nhường trong cơ thể linh lực áp chế được càng thêm tinh thuần, tế luyện trung phẩm pháp khí cũng là dễ dàng. Nửa nén hương công phu, liền đem thanh huyền kiếm triệt để xâm nhập chính mình khí tức, thành lập lên một loại huyền diệu tâm thần liên hệ. Toàn Linh, nhanh thử xem kiếm uy lực như thế nào. Hà Miêu Miêu thấy hắn đứng dậy, nhanh chóng kề sát đi. Hà Toàn Linh nhìn tiểu viện trung linh hoa linh cỏ, bất đắc dĩ nói. Nơi này không được a, nếu là hủy sân tiền thi chấp nhưng liền không cầm về đến. Hôm nay chạy một ngày, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta đi thâm sơn săn thú. Hà Miêu Miêu lòng tràn đầy hưng phấn, bọn họ hái linh dược cùng gấp rút lên đường thì vĩnh viễn đều là trốn tránh yêu thú đi, đến nay đều không săn qua thú. Vài lần bị cùng giai yêu thú đuổi theo cũng làm cho nàng chật vật không chịu nổi, nàng sớm muốn đi tìm về bãi. Cho tới nay chỉ có thể sử dụng pháp thuật công kích, đối với da dày thịt béo yêu thú mà nói quả thực giống như cào ngứa, lúc này có pháp khí, bọn họ lại thêm một cái kiếm linh thạch đường. Sắc trời dần tối, Hà Miêu Miêu cũng xem đủ thanh huyền kiếm, ngáp trở lại nội thất nằm xuống, mơ mơ màng màng thiếp đi. Hà Toàn Linh tại cách vách nghe được nàng trầm mùn hô hấp, cẩn thận từng ly từng tí phiên thân mà lên, tay chân rón rén đi ra ngoài phòng, đem trận pháp mở ra lặng lẽ ra khách sạn. Ban đêm tu tiên thành trì cũng không mất náo nhiệt, đặc biệt có trúc cơ cùng kết đan tu sĩ tồn tại địa phương, càng là đèn đuốc sáng trưng, phố xá như ngày. Hà Toàn Linh rẽ trái rẽ phải né qua phồn hoa chi địa, từ phường thị một chuyển đi đến lạnh lùng đông phố, tìm đến ban ngày nhà kia pháp khí cửa tiệm, lắc mình bước vào trong đó. Gì? Ngươi tiểu tử này không phải tới ban ngày qua sao? Vẫn là muốn mua bộ kia châm dạng pháp khí. Trung niên đại hán như cũ trung khí mười phần, tựa hồ cả con đường đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Là. Thỉnh tiền bối xem cái này phòng ngự pháp y. Hà Toàn Linh từ trong túi đựng đồ, lấy ra hắn món đó khi còn bé quần áo, đưa cho trung niên định giá. Ngô. Nhất giai siêu phẩm. Trung niên đem tím đen giao nhau pháp y khống ở, nổi tại giữa không trung chậm rãi xoay tròn, động tác tại linh quang từ từ lưu chuyển, mặt trên màu bạc mây văn tùy theo hiện ra, xa hoa tận lộ vẻ. Là đồ tốt. Trung niên thập phần khẳng định, mang theo một tia đánh giá nhìn về phía Hà Toàn Linh, nói. Bên trong này tài liệu ta một đều nhìn không ra, ngươi tiểu tử này là từ đâu nhi có được. Đoạt. Hà Toàn Linh trên mặt không có bất cứ nào biểu tình, giọng điệu bình tĩnh, nhưng trung niên cũng không khỏi tin vài phần. 600 linh thạch. Trung niên tu sĩ rõ ràng kỳ thật này pháp y không chỉ giá này, nhưng vừa thấy liền biết Hà Toàn Linh là muốn thấu linh thạch mua pháp khí thêm vật ấy lai lịch bất chính, hắn tự nhiên muốn áp lên một áp. Hà Toàn Linh vẫn chưa thu hồi phiêu tới linh thạch mà là từ trong túi đựng đồ lấy ra 400 khối cùng nhau đưa trả lại cho trung niên. Thỉnh tiền bối đem bộ kia châm dạng pháp khí bán cho ta. A, hảo thuyết, hảo thuyết. Trung niên kỳ thật cũng không phải thói quen chiếm tiện nghi chi nhân, tự giác áp không ít giá, gặp Hà Toàn Linh không hề trả giá ý, ngược lại có chút ngượng ngùng dâng lên. Đem ngưng tụ thành truy thủ châm lấy xuống giao cho Hà Toàn Linh sau, lại đang trong túi đựng đồ lấy ra một cái ngọc giản, nói. Đây là một bộ huyền giai hạ phẩm kiếm pháp, tuy nói mị ảnh châm ngưng bất thành kiếm, nhưng chấp nhận vẫn có thể dùng. Ở bên ngoài cần phải bán thượng 200-300 linh thạch đâu, đưa ngươi. Loại này huyền giai hạ phẩm kiếm pháp kỳ thật chính là phàm tục kiếm pháp. Chẳng qua gia nhập linh khí vận chuyển thay đổi mấy chỗ đi kiếm quý tích biến trùng trở thành tu sĩ sử dụng. Nói như vậy sử dụng cũng chỉ sẽ là tán tu tại lĩnh Nam Sơn Mạch coi như là thịnh hành. Nhưng loại này kiếm pháp uy lực thật sự là hữu hạn. Phần lớn yêu kiếm tán tu đều sẽ tự hành từ giữa lĩnh ngộ, lại không cắt đứt diễn biến kiếm của mình chiêu. Hà Toàn Linh muốn luyện kiếm có thể mua được cũng chỉ có loại này mặt hàng, cho nên trung niên coi như là chó ngáp phải rồi. Đa tạ tiền bối. Hắn cất xong mị ảnh cùng kiếm pháp, ôm quyền, vận lên thân pháp chui vào hắc ám đường tắt quải một vòng không phát hiện người theo dõi, mới trở lại khách sạn bên trong. Toàn Linh. Sáng sớm, Hà Miu Miu mới ra nội thất, liền tại phòng tiếp khách trên bàn thấp. Thấy được chính mình tâm nghi pháp khí. Hà Toàn Linh. Ngươi đi ra. Ngươi đi bán cái gì? Nhưng giọng nói của nàng rõ rệt không có gì ý mừng. Hà Toàn Linh còn chưa thanh tỉnh. Bị này một giống biến thành đầu ấp mộng. Ra nội thất nhìn đến kia trương nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Mới phản ứng được nàng là tại sinh khí. Miu Miu, ngươi không phải thích cái này pháp khí sao? Nhưng này pháp khí muốn 1000 linh thạch, ngươi có hay không là thanh kiếm bán đi? Kiếm là ngươi mua cho ta như thế nào sẽ bán đi? Ta bán là khi còn nhỏ món đó phòng ngự pháp y, mua xong mị ảnh châm còn dư một châm đủ chúng ta dùng đâu. Hà Toàn Linh tuy không biểu tình, trong mắt lại lóe nhìn, một bộ tranh công giọng điệu còn kém không dài ra cái đuôi đi ra lúc lắc. Hà Miu Miu bất đắc dĩ cảm động hỗn hợp. Lại có chút không phải tư vị, nàng đích xác muốn pháp khí, nhưng kia quần áo. Toàn Linh, đó là lão nhân lưu lại cho ngươi di vật, còn có thể là thân ngươi thế chứng minh, như thế nào có thể như vậy bán đâu. Tìm thân thế manh mối đều chỉ là vì báo thù cho gia gia, có ngọc bội là đủ rồi. Ngược lại là hiện tại, chúng ta đều có pháp khí, tiến vào môn phái hy vọng liền càng lớn, lời này vẫn là ngươi khuyên của ta đâu. Như thế, ta cũng không thể phản bác tự ta a. Hà Miu Miu không hề ra sức khước từ, mua đều mua, còn có thể lui về lại bất thành. Thu hồi trong lòng kia một tia tiểu khác người, vận lên khống vật này thuật, hưng chí bừng bừng nghiên cứu này tân pháp khí đến. Toàn Linh, ngươi vừa mới nói, cái này gọi là mị ảnh châm. Ăn, trưởng quỹ kia là gọi như vậy. Hà Miu Miu đi đến phía ngoài đất trống. Vận lên linh lực đem truy thủ tách ra, hơn 9000 căn nhỏ châm nhất thời làm thành viên, ở giữa không trung nổi lơ lửng chậm rãi xoay tròn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 68. Gặp chuyện bất bình. hơn 9.000 căn nhỏ châm tế luyện cùng phổ thông pháp khí tế luyện hoàn toàn khác biệt. Phổ thông pháp khí chỉ cần tu sĩ đem thần thức xâm nhập một lần có thể phát huy ra toàn lực. Nhưng Hà Miêu Miêu lại muốn đem mỗi một cây châm tế luyện mới có thể bình thường vận chuyển mị ảnh. Của nàng thần thức trải qua luyện hóa linh thảo rèn luyện đã là viễn siêu cùng giai, nhưng lúc này tế luyện khởi lên nhưng vẫn là có chút tốn sức. Châm nhỏ như sợi tóc, thần thức tham hợp thời cũng càng thêm lao lực, nàng một lần chỉ có thể đồng thời tế luyện 10 căn, suốt cả đêm công phu, mới khó khăn lắm hoàn thành non nửa. Chỉnh chỉnh 3 ngày nàng đều đóng cửa không ra, không ngừng đà tỏa khôi phục linh lực, thần thức. Lại một khắc càng không ngừng tham đi vào nhỏ châm, xâm nhập hơi thở của mình ấm ký. Tại cuối cùng ngũ căn nhỏ châm tế luyện sau khi thành công, Hà Miêu Miêu rốt cuộc cảm giác được loại kia vi diệu liên hệ, so dị hỏa cùng nàng liên hệ càng thêm chặt chẽ, càng thêm có thể tùy tâm nhi động. Nàng tâm thần hơi động, chỉ thấy hơn 9.000 căn nhỏ châm nhất thời phi thân lên ở không trung linh quang chợt lóe. Giống như lẫn nhau hấp dẫn bình thường nháy mắt ngưng tụ thành liễu diệp truy thủ tại của nàng thao túng xuống tả hữu bắn nhanh, mang theo xoát xoát tiếng xé gió, linh khí dao động đem vách tường chung quanh đều vẽ ra mỏng ngân. Hà Miêu Miêu nhanh chóng thu tay lại, đem mỏng ngân chữa trị, nhìn truy thủ trong tay liên tục tán thưởng. Còn chưa rót vào linh lực, liền có như vậy uy lực, nếu là đấu khởi pháp đến khẳng định càng cường. Đem mị ảnh thu hồi chứ vật túi, nàng mới lòng tràn đầy mừng rỡ ra nội thất. Hà Toàn Linh đang tại ngoài cửa luyện kiếm, hắn vẫn chưa sử dụng linh lực, là lấy tiểu viện cũng không bị hư hao. Này bộ tên là Phá Thiên Kiếm Pháp, chiêu số hiển nhiên không có nó tên một nửa cường thế. Hà Miêu Miêu nhặt lên ngọc giản nhìn một phen, nhìn không được bật cười. Phá thiên, đây là phá ra phía chân trời ý tứ đi. Hà Toàn Linh luyện vài ngày cũng hiểu được có chút gạt người, tuy nói bị người nọ lừa dối, bất quá hắn nghĩ có mấy cái chiêu số tổng so không có chương pháp gì cường. Khả nghe Hà Miêu Miêu nói như vậy, hắn cũng đúng kiếm pháp này càng thêm vết bỏ, dứt khoát dừng động tác. Miêu Miêu của ngươi mị ảnh tế luyện hảo, ân. Bất quá sử dụng còn không thế nào thuần thục, còn phải tại thực chiến nhiều nhiều tôi luyện mới được. Tại lính nam thường thấy nhất chỉ có kiếm pháp, đao pháp, một ít tiểu chúng công kích pháp khí cơ hồ không có pháp quyết, cho dù có, cũng là thu nhận sử dụng tại môn phái hoặc là cao giai tu sĩ trong tay, cho nên tán tu nhóm chỉ có thể dựa vào chính mình lính ngộ. Chúng ta ở chỗ này cũng làm trễ nai mấy ngày, không bằng như vậy động thân đến Thanh Vân Thành nghỉ ngơi nữa. Hà Toàn Linh tự nhiên không có gì nghỉ, thu hồi thanh huyền kiếm, đem trận ký từ địa để sắt đặt về trong túi đựng đồ. Đi thôi, lúc này trên đường còn có thể săn thú luyện tay một chút, đến thời điểm vào môn phái hy vọng liền càng lớn. Ra khỏi thành, hai người lại không tất trốn tránh né tránh, đánh lên thấp giai yêu thú sẽ không lại hoảng sợ không trạch lộ đào mệnh, gặp được tu vi cao hơn một hai tiểu cảnh giới đánh cướp tán tu cũng có một trận chiến chi lực. Đang không ngừng đấu pháp chung, hai người đều đem pháp khí thao túng được càng ngày càng thuần thục, tìm được tối thích hợp chính mình, lại nhanh nhất cường thế công kích phương thức. Đi trước Thanh Vân Thành đường không tính hoang vu yêu thú trung quy khó gặp, thẳng đến ra khỏi núi lâm, bọn họ cũng chỉ thu hoạch 5 con chủng loại khác biệt nhất giai trung kỳ yêu thú. Yêu thú tại nhất giai thì không có yêu đan tồn tại cùng luyện khí tu sĩ một dạng, chỉ là thân xác cường hãn sơ qua trong cơ thể có chút linh lực, thực tế cùng phàm thú phân biệt cũng không tính đại. Nhưng cái này cũng không đại biểu nhất giai yêu thú không có giá trị. Thành bên trong loại nhỏ tiểu lâu tiệm trà đều sẽ thu chút thấp giai yêu thú thịt, làm thành phẩm cấp không cao linh thiện cung đỉnh đầu dư giả thấp giai tu sĩ dùng ăn. Đến cấp 2 sơ kỳ yêu thú mới bắt đầu hình thành nội đan. Nhưng yêu thú cấp 2 nội đan cũng không đáng giá, chỉ có thể sử dụng đến luyện chế thấp giai pháp khí hoặc là đan dược, cùng cấp 2 hạ phẩm linh thảo giá cả sấp xỉ thấp tới 30 linh thạch, hiếm có cũng mới 50 linh thạch tả hữu. Chỉ có đến tam giai yêu thú nội đan mới xem như chân chính thành hình, giao dịch giá cả tài năng đề cao. Nhưng đối với tán tu mà nói, săn thú vẫn là nhất kiếm linh thạch. cho dù là nhất giai yêu thú, cũng có thể đem ra lông răng nhọn bán cho pháp khí cửa tiệm, đem thú huyết bán cho phù lục cửa tiệm, thú thịt còn có thể bán cho tiểu lâu tiệm trà. Chẳng qua săn thú phiêu lưu cực cao, đến luyện khí hậu kỳ tài năng nếm thử. Nếu là tu sĩ trong tay không có thuận tay pháp khí, thực dễ dàng sẽ bị yêu thú phản giết cắn nuốt, cho nên Hà Miêu Miêu hai người cũng là lần đầu săn thú. Miêu Miêu, phía trước chính là Thanh Vân Thành, cửa thành khẳng định có không ít tu sĩ đánh cướp, chúng ta nghỉ ngơi trước một lát lại đi đi. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, ngươi trước bày trận, ta tại bốn phía tra xét một vòng liền trở về. Dĩ vãng kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, rời ao càng gần địa phương càng là dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. Thật là nhiều người cũng sẽ ở thành trì phủ cận cướp giết bôn ba mệt mỏi tu sĩ, đang nhìn tựa chỗ an toàn nhất đánh trở tay không kịp. Hà Miêu Miêu đi được cũng không xa, chưa phát hiện có yêu thú hoặc là mai phục tu sĩ, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Bỗng nhiên, lại nghe được xa xa truyền đến kêu cứu tuổi trẻ thanh âm cô gái sắc nhọn kèm theo hai người nam tu dâm gạch đứng cười. Hà Miêu Miêu có chút do dự, không biết nên không nên tiến lên hỗ trợ. Lý trí nói cho nàng biết tiền phương tình thế không rõ, mình và toàn linh tổng lại cũng không nhất định là nhân gia đối thủ. Nhưng nghe đến kia thê lương quát to từng tiếng chui vào trong tai, nàng tổng cảm thấy cố ý xem nhẹ, thấy chết mà không cứu, trong lòng sẽ có chút chán ghét. Đang tại do dự thì lại gặp Hà Toàn Linh cũng nghe được kêu thảm thiết tới chỗ này, thấy nàng hảo hảo mà đứng, mới buông xuống treo tâm. Miu Miu, có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, không người chỉ bảo bọn họ có nên hay không thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tuy nói tu đạo tới nay bị lợi dụng, phản bội, tâm trở nên càng ngày càng lạnh, càng ngày cũng cứng rắn, nhưng bọn hắn trung quy không tính là nhẫn tâm chi nhân. Nàng kia thanh âm lại vang vọng sơn lâm, tựa hồ cảm ứng được bên này có người, miệng đầy kêu cứu càng thêm vội vàng khởi lên. Hà Miêu Miêu khẽ cắn môi, nói, đi. Nếu là không đi, khó tránh khỏi lưu lại tiếc nuối. Hai người làm tốt quyết định, đồng thời vận lên thân pháp, nháy mắt đi đến thanh âm nơi phát ra ở. Hai vị tiểu đạo hữu đại lộ nhìn lên cắt đi một bên, như thế nào không hiểu quy củ. Một danh mặt lam sắc đạo bào luyện khí 10 tầng thanh niên, vẻ mặt cười rượu dị, tay phải niết một danh nữ tu cổ, đứng ở phía sau dùng tay trái ở trên người nàng chung quanh du tẩu. Một gã khác trung niên bộ dáng nam tu thân áo xám, cùng là luyện khí 10 tầng, đứng ở một bên đứng chắp tay, trong tay cũng đã vùng trộm vận chuyển khởi linh lực tùy thời chuẩn bị ra tay. Nữ tu luyện khí tầng 7, nửa vén búi tóc tán loạn tại xinh đẹp tuyệt trần trên mặt, nước mắt muốn rớt không xong cắn ra máu tươi môi đỏ mọng khiến nhân tâm sinh thương tiếc. Nhìn thấy Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh tiến đến. Nàng lập tức ngừng quát to, ánh mắt tuyệt vọng nhất thời nhất lượng, như là muốn bắt lấy cứu mạng rơm, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai người không chịu đảo mắt. Hà Miêu Miêu lười cùng kia nam tu cãi nhau, tâm niệm vừa động đem mị ảnh tế xuất truy thủ ở giữa không trung cấp tốc lượn vòng, hướng về phía áo xám trung niên bắn nhanh mà đi. Hà Toàn Linh ăn ý ra tay, thanh huyền kiếm chia ra làm lục, ở không trung mũi kiếm hướng phía trước, tốc tốc đánh về phía lam y thanh niên. Thượng phẩm pháp khí. Áo xám trung niên trong lòng dùng mình, trong mắt lại tận lộ vẻ tham ý, tế xuất một phen rách nát đoạn đao, mang theo tiếng xé gió đánh hướng mị ảnh. Trong lúc nhất thời, linh khí bạo gạch đứng loạn, khắp sơn lâm vang vọng âm vang đấu pháp tiếng. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 69, lại bị lừa. Hà Miêu Miêu đối chiến áo xám trung niên đao pháp cường hãn, tuy chỉ là nhất giai hạ phẩm pháp khí, nhưng ở trên tay hắn lại dễ sai sử như cánh tay, dao dao nhanh chóng hướng về phía nàng mệnh mạch mà đến. Nàng vận lên toàn bộ tâm thần tránh né, trên tay bấm tay niệm thần chú không ngừng, mị ảnh ngưng tụ thành truy thủ càng chuyển càng nhanh, tại nam tu chung quanh mang lên tốc tốc tiếng xé gió. trung niên tuy cao hơn một cái tiểu cảnh giới, nhưng ứng đối khởi lên vẫn là hết sức tốn sức, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, đao pháp cũng càng lúc càng nhanh, kịch chiến vài chục qua lại chưa chiếm được tiện nghi. Khó trách này xú nha đầu dám xen vào việc của người khác, còn tuổi nhỏ lại như này tàn nhẫn. Nam tu gặp cây truy thủ kia nhiều lần hướng về phía hắn đan điền mà đến, chiêu thức sắc bén thập phần khó chơi, trong lòng nhìn không được thầm mắng. Hà Toàn Linh cùng kia Lam Y thanh niên, lúc này cũng là khó phân cao thấp. Thanh huyền kiếm chỉ là nhất giai trung phẩm, hắn lại không dám dễ dàng bày trận, sợ đem kia vô tội nữ tu thương tổn được, chỉ có thể ở không trung hợp lục vi một, dùng thuần túy kiếm chiêu cuốn lấy thanh niên. Thanh niên phiên hình pháp khí nhưng cũng là nhất giai trung phẩm, ở không trung theo linh khí đong đưa rồi tản ra từng trận vô hình đao lưới, Hà Toàn Linh chỉ có thể dựa vào cảm giác tránh né. May mà thanh niên một tay đánh mỗ nữ tu, không thể đem pháp khí uy lực toàn bộ phát huy, bằng không lấy Hà Toàn Linh tu vi, đã sớm không thể chống đỡ được. Hà Miu Miu thấy thế bất lợi, tốc tốc phi thân lui về phía sau né qua một đao, tâm niệm vừa động, mị ảnh bỗng nhiên linh lực bảo trướng, ở giữa không trung hóa thành 9000 đến căn nhỏ châm, đem trung niên triệt để vây quanh, xuyên thấu tầng tầng linh lực vòng bảo hộ đi trong cơ thể hắn nhảy. À. Theo trung niên hét thảm một tiếng, Hà Miu Miu trên tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, khống chế mị ảnh ở trong cơ thể hắn ngang ngược quấy. Đại lượng nhỏ châm nháy mắt từ kinh mạch chui vào đan điền, ở bên trong hung hăng một đâm, trung niên pháp khí rốt cuộc mất đi khống chế, từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Hắn chỉ thấy cả người sở hữu linh lực không ngừng ngoài tán, ngay cả thức hải cũng dần dần chuyển nhược. Một thân tu vi chợt giảm, cơ hồ muốn trở thành phàm tục chi nhân. Thấy hắn lại không phiên thân chi lực, Hà Miu Miu lập tức bước ra đi trước giúp đỡ Hà Toàn Linh, hai người liên thủ, nhường thanh niên không thể không buông xuống nữ tu toàn lực nghênh chiến. Thanh niên thực lực so trung niên cao hơn gấp đôi không chỉ, phiên hình pháp khí công kích thủ đoạn dù gì xảo quyệt, vô hình không chất khiến cho người khó có thể chống đỡ. Mị ảnh không chỗ không nhảy, lại khó có thể đâm rách thanh niên phòng ngự vòng bảo hộ, Hà Miu Miu đành phải lại ngưng châm thành truy, tăng lớn linh lực rót vào, ý đồ cứng rắn đánh. Hà Toàn Linh kiếm trận cũng có đất dụng võ, sáu thanh trường kiếm ở không trung không ngừng biến hóa phương vị, kình phong càng thêm mãnh liệt, chiêu chiêu chí mạng đánh hướng thanh niên. Thanh niên thấy bọn họ hùng hổ, lại không hề tránh chiến ý. Phất cờ trước lúc đồng quan mãnh lực vung lên, đồng thời ném ra hai chương kim kiếm phù, hướng tới hai người bắn nhanh mà đi. Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh lập tức thu chiêu tránh né, tại mạnh mẽ uy áp xuống bị chấn đến mức hộp máu. May mà nhiều năm đào mệnh trải qua nhường phản ứng cùng thân pháp luyện được hết sức nhanh chóng, mới không bị kia phù lục ngay mặt đánh trúng. Lại vào lúc này kia nữ tu thấy thế không ổn, chẳng những không tiến lên hỗ trợ, ngược lại thừa dịp ba người kịch chiến không thể bước ra, vận lên thân pháp nhanh chóng trốn thoát, đem tiến đến cứu viện Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh triệt để ném ở sau ấp. Ta liền biết người tốt làm không được. Hà Miu Miu trong lòng rít gào, thiếu chút nữa không hô lên tiếng đến. Thanh niên kia càng là sung sướng khi người gặp họ cười ha ha. Không phải muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Mỹ nhân cũng không đem hai người các ngươi cái mạng nhỏ để ở trong lòng a, ha ha ha ha ha. Không bằng như vậy dừng tay làm tại hạ thân mật, coi như là không đánh nhau không nhận thức. Bớt xàm ngôn đi. Chứ ngươi ra này bại hoại cũng là chuyện may mắn một kiện. Hà Miu Miu đã muốn buồn bực chính mình hơn sự, bất quá người này một bộ dâm gạch đứng tà bộ dáng, xem như thay trời hành đạo cũng không tính là bạch đánh một hồi. Hừ. Không biết điều. Thanh niên thập phần tự tin, thấy hai người đã bị phù lục kích thương, trên tay càng là nhanh hơn công kích, phất cờ trước lúc động quan ở giữa không trung hô hô vang rồi, vô hình khí lưới thao thao bất tuyệt, lại đem phạm vi mấy mét vây lại, căn bản không thể tránh né. Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh đồng thời bị đánh trúng, nhìn không được kêu rên lên tiếng, phun ra một búng máu khối, cả người đều là tê liệt một loại đau đớn. Toàn Linh, phù lục. Hà Miu Miu trong lòng biết không thể lại liều mạng, lập tức truyền âm Hà Toàn Linh, hai người nhìn xuống cả người đau nhức, phần mình từ chữ vật túi lấy ra 5 chương hỏa cầu phù, xen lẫn hà miêu miêu dị hỏa, khí thế mãnh liệt đánh về phía thanh niên. Thanh niên gặp chỉ là nhất giai hạ phẩm phù lục, căn bản chưa làm hồi sự, vung tay áo vận lên một đạo thủy mạc, ý đồ đem hỏa cầu dập tắt. Ai ngờ lửa kia tranh nhìn lóng lánh chói mắt, thoạt nhìn thập phần rùng dị, trong trước mắt lại đem đại lượng thủy mạc thôn tính tiêu diệt, hóa thành hơi nước tiêu tán không thấy. Còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, lửa cam theo linh lực đem hắn bọc lấy, một tiếng kêu kêu đều không thể phát ra đến, liền hóa làm màu đen cho tàn tán ở không trung. Trung niên còn tại địa thượng giãy giụa, nhìn thấy cảnh này khiếp sợ vô cùng, trong miệng lẩm bẩm. Dị hỏa! Đúng là tất nhiên! Lời còn chưa dứt, lại bị Hà Toàn Linh một đạo hỏa cầu thuật thiêu đến sạch sẽ. Hai người kéo hồi hai cái chữ vật túi, nhanh chóng thay đổi thổ địa, đem đánh nhau khí tức che giấu, mới áp chế thương thế hướng sơn lâm thâm sử chạy vội. Cách đấu pháp không xa chân núi bị sáng lập ra một cái có thể để cho hai người đả tỏa chữa thương sơn động nhỏ. Hà Toàn Linh vừa mới bày ra phòng ngự trận pháp, thương thế cũng đã áp chế không chủ, trong cơ thể linh lực bốc lên tán loạn. Hai người trong túi đựng đồ thời khắc bị có nhất giai hạ phẩm tiểu hoàn đan, phẩm cấp không cao dược tính bình thường, nhưng thắng tại giá rẻ, một bình 10 viên chỉ cần 100 linh thạch là tán tu thường dùng thuốc chữa thương. Bọn họ tuy cảm giác đau nhức, nhưng cũng không phải là trọng thương khó trị, mà là bị mãnh liệt linh khí lưu chấn thương, trong kinh mạch tự thân linh lực có chút bốc lên. Mỗi người ăn vào một tiểu hoàn đan, khoanh chân tại sơn động nhỏ chung nhắm mắt luyện hóa. Dược lực theo linh lực tại kinh mạch lưu chuyển, năm cái tiểu chu thiên sau mới đưa táo bảo linh lực dưới áp chế đến. Lại nuốt tiếp theo viên đan dược, lần này dược lực mới đưa chấn thương kinh mạch khôi phục, trong cơ thể tổ huyết cũng tại thôi đồng trung bài xuất bên ngoài cơ thể. Phun ra một ngụm đen nhánh huyết khối sau, Hà Miêu Miêu mới phát giác trong cơ thể thông thuận như thường. Bên ngoài sắc trời đã là đen thủi. Hà Toàn Linh còn tại luyện hóa thứ hai viên đan dược, nàng không dám lên tiếng quấy rầy, cũng lo lắng tự thân linh lực sẽ ảnh hưởng đối phương, vì thế tay chân rón rén đi đến sơn động bên ngoài, ngồi ở cửa nhìn trời chờ đợi. Nàng nghĩ đến hôm nay một trận chiến kia Lam Y tu sĩ ra ngoài ý liệu kim kiếm phù, làm cho bọn họ thiếu chút nữa mệnh táng như thế. Nghĩ đến tên kia bị cứu nữ tu bỏ lại bọn họ chạy trốn thì hận không thể dài hơn hai cái đùi bộ dáng. Nghĩ đến nàng nhất thời thiện niệm thiếu chút nữa hại chết mình và Toàn Linh. Ngã một lần từ nay về sau, lại không tự lượng lực xen vào việc của người khác, ta liền không gọi Hà Miêu Miêu. Tu sĩ lần lượt nhường nàng thất vọng, đủ loại đối địch cùng lợi dụng, phản bội quả thực khó lòng phòng bị. Lòng người dễ đổi, uổng ta khi còn bé cho rằng bọn họ đều là đắc đạo tiên nhân, nay xem ra, tu sĩ bất quá đều là chút lực sát thương mạnh hơn phàm nhân mà thôi. Hà Toàn Linh khôi phục thương thế, thấy nàng tức giận không thôi, nhẹ giọng an ủi. Miêu miêu, đừng tức giận. Chỉ cần chúng ta không thèm vô tâm, làm gì quản người khác như thế nào lựa chọn. Cũng đúng. Ít nhất hôm nay không lưu lại tiếc nuối. Kia nữ tu chạy liền chạy a, dù sao là cái không quan trọng chi nhân. Hai người ngồi ở cửa sơn động trong lúc nhất thời yên lặng không nói gì. Tâm tự dần dần bình phục như thường, cũng đã là có nghiêng trời lệch đất thay đổi.